Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Mộc Lan Đỏ với một câu chuyện khá là dài nhưng rất là hấp dẫn. Câu chuyện mang tên Báo Oán Cổ Mở, lấy bối cảnh thời xã hội phong kiến và với những nỗi khổ của những người dân lầm than, thì điều gì sẽ xảy đến với các nhân vật trong chuyện đây? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Làng Nguyên Vũ nằm ở vùng đồng bằng duyên hải vô cùng trù phú. Người dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước cùng với việc nấu rượu gạo được truyền từ đời này sang đời khác. Rượu gạo ở làng Nguyên Vũ thơm ngon cho nên thu hút rất nhiều khách hàng gần xa. Trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến lò rượu của gia đình nhà bà Dung. Không ai mà không biết đến hương vị nồng nàn, mùi hương thơm rượu đặc trưng của rượu nà bà. Nhưng người ta không chỉ biết đến nhà bà Dung bởi sự thơm ngon của rượu gạo mà còn nhờ sự nổi tiếng của hai người con, một gái một trai mà bà nhận nuôi. Bà Dung không lấy chồng, lúc xưa mẹ của bà sinh được 5 người con, duy chỉ có mình bà là con gái. Cũng bởi vậy mà bà đã lựa chọn không lấy chồng, chuyên tâm học hỏi và phát triển lò rượu. Quan trọng hơn hết là chăm sóc người mẹ thường xuyên ốm đau bệnh tật. Những người anh trai của bà cũng không có ý định kế thừa nghề làm rượu của gia đình, mà có cho mình những sự lựa chọn khác. Bởi vậy mà họ đều vô cùng yêu thương bà Dung, thường xuyên về thăm hoặc gửi tiền về để bà chăm lo cho mẹ. Bà Dung tuy không có chồng nhưng lại rất muốn có một đứa con. Bà vô cùng yêu thích những đứa trẻ trong xóm. Cứ hễ đứa nào đến chơi thì bà lại cho bánh cho kẹo mang về ăn. Nhiều nhà trong xóm vì nghèo nên không có đủ tiền cho con ăn học mà đã đến nhà cầu xin sự giúp đỡ của bà Dung. Bà Dung cũng không hề ngần ngại mà đã thành lập một quỹ từ thiện đặt tên là Thắp Sáng Ước Mơ để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục đến trường. Việc làm của bà cũng được nhiều người ủng hộ. Dần dà, quỹ từ thiện của bà được những mạnh thường quân từ khắp mọi miền quyên góp mở rộng, trở thành một tổ chức lớn mà người lãnh đạo chính là bà Dung. Năm bà 30 tuổi, mẹ của bà mất, vì thế nên bà đã quyết định nhận nuôi một đứa con. Đứa trẻ đó là con của một người đàn bà quá chồng trong xóm. Vì quá u uất khi chồng ra đi mà đã nghĩ không thông, quyết định treo cổ tự tử. Đứa trẻ đó được đưa đến nhà tình thương trong làng. Trong một lần đến từ thiện và nấu ăn cho những đứa trẻ, bà Dung đã gặp được đứa bé tội nghiệp đó. Vì thương cảm và nhìn thấy được đứa bé đó vô cùng thông minh sáng dạ, lại hiểu chuyện nghe lời, nên bà Dung đã quyết định nhận đứa bé đó là con nuôi, đặt tên là Bảo. Đúng như những gì mà bà Dung nhìn nhận, Bảo là một đứa trẻ vô cùng thông minh. Khi đi học luôn đạt thành tích đứng đầu khối, ở nhà lại là một đứa con ngoan, thường xuyên phụ giúp bà Dung chăm lo gia đình, đôi khi còn phụ giúp bà Dung trong việc bán hàng và tính toán. Từ ngày có Bảo, bà Dung không còn cảm thấy cô đơn hay quá đau buồn sau cái chết của mẹ nữa. Thay vào đó, bà cảm thấy cuộc đời của mình như bước sang một trang mới, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và ấm áp hơn. Người nhà của bà Dung ban đầu khi nghe về chuyện bà Dung không muốn lấy chồng mà lại ở vậy rồi nhận con nuôi thì đã vô cùng tức giận và phản đối. Nhưng vì tính cách của bà Dung vô cùng cứng rắn và kiên định với sự lựa chọn của mình nên họ cũng không thể ngăn cản mà đành phải quan sát dần dần. Nếu có gì xảy ra thì họ sẽ ngay lập tức đuổi Bảo ra khỏi nhà. Thế nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì chính họ đã thay đổi hoàn toàn và trở nên yêu thương Bảo như con cháu trong nhà. Đến khi Bảo lên 7 thì trong nhà lại xảy ra chuyện. Người anh thứ hai của bà Dung trong lúc đi lấy hàng đã vô tình gây ra tai nạn. Nạn nhân là một người phụ nữ mang thai bị ngất xỉu giữa đường. Anh của bà Dung đã vội đưa cô gái kia đến bệnh viện nhưng đã quá trễ, không kịp cứu chữa nên người phụ nữ kia đã mất ngay tại bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ đã thành công cứu được đứa trẻ trong bụng của người phụ nữ đó. Anh của bà Dung đã cố gắng tìm kiếm và liên lạc cho người nhà, nhưng vì trên người của cô gái kia không hề có giấy tờ tùy thân, cũng không có ai đi cùng khi ấy, nên anh của bà Dung chẳng thể nào tìm ra người nhà. Mãi cho đến khi cơ quan chức năng vào điều tra và làm rõ sự việc thì mọi người mới được biết cô gái kia không hề có người thân nào cả. Cô ấy vốn là một đứa trẻ mồ côi, khi lên thành phố đi làm không may bị cưỡng hiếp. Nghe nói gia đình tên kia có quyền lực vô cùng lớn nên sự việc cưỡng hiếp khi ấy đã bị cho qua một cách dễ dàng. Kết luận lại là chính cô ấy tự nguyện. Cô gái nhỏ khi ấy thân cô thế cô, lại không hề có quan hệ thân thiết kêu oan nhưng chẳng ai trả lời, đành ngậm ngùi chấp nhận. Thế nhưng cô ấy lại kiên cường giữ lại đứa trẻ. Cô ấy không muốn vì những sai lầm và tội lỗi của kẻ khác mà làm hại một sinh linh vô tội. Có lẽ khi anh của bà Dung lái xe đến đoạn đường đó cũng chính là lúc cô gái kia chạy ra đường để cầu xin sự giúp đỡ, mong ai đó có thể nhìn thấy và đưa mình đến bệnh viện, nhưng đã quá trễ. Cũng chính lúc cô gái đó ngã xuống đã vô tình khuất tầm nhìn mới khiến anh của bà Dung gây ra tai nạn không đáng có. Sau khi nghe cơ quan chức năng trình bày về hoàn cảnh của cô gái, bà Dung đã không thể kiềm được nước mắt. Bà biết dù anh của bà không hề cố ý gây ra tai nạn, nhưng ông ấy cũng đã vô tình cướp đi mạng sống của một người mẹ vô cùng kiên cường. Cho nên bà Dung đã đưa ra quyết định sẽ nhận nuôi đứa trẻ sơ sinh kia. Dù sao thì người phụ nữ đó cũng không hề có người thân. Đứa trẻ này nói không chừng sẽ bị đưa đến trại trẻ mồ côi, sống một cuộc đời vất vả, đau khổ và đầy bất công như mẹ của nó. Bà Dung không hề muốn những chuyện kinh khủng ấy lại xảy đến thêm một lần nào nữa. Cho nên bà đã nhận nuôi đứa bé sơ sinh kia. Một phần là vì cảm thương cho số phận của cô gái kia, một phần là vì muốn chuộc lại lỗi lầm mà người thân đã gây ra. Cho nên bà sẽ dùng tình yêu thương của mình làm cho đứa bé kia hạnh phúc, vui vẻ mà lớn lên. Việc bà muốn nhận nuôi đứa trẻ sơ sinh kia được người nhà của bà biết được, họ không biết liệu bà làm như thế có đúng hay không. Nhưng dù sao thì họ cũng chính là người sai. Họ không thể bỏ mặc đứa trẻ ấy không lo được. Cuối cùng, họ quyết định vẫn sẽ để cho bà Dung nhận nuôi đứa trẻ đó. Tuy nhiên, họ sẽ giấu bí mật về chuyện của mẹ ruột nó, không để cho nó biết. Đứa trẻ đó là một bé gái vô cùng đáng yêu. Bà Dung đặt tên cho nó là An. Ý nguyện cho đứa trẻ có một đời bình an, hạnh phúc. Bảo cũng rất yêu thương em gái. Với một đứa trẻ thông minh như nó thì Bảo cũng đã biết được em gái này không phải em ruột của mình, cũng giống như việc mình không phải là con ruột của mẹ Dung. Nhưng không vì thế mà nó lại ghen ghét, ganh tị với em gái, mà nó sẽ học theo mẹ Dung, dành trọn tình yêu thương và hứa sẽ bảo vệ em gái đến cuối đời. Chẳng mấy chốc mà hai đứa trẻ đều đã khỏe mạnh lớn lên, trải qua tuổi thơ êm ấm trong vòng tay yêu thương của bà Dung và những người họ hàng. Cả hai đều được tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến nhất, được học tập tất cả những thứ mà chúng muốn, từ việc học múa, học đàn đến cả việc học võ. Khi Bảo 18 tuổi, cậu đã lựa chọn đi nước ngoài du học. Cậu muốn học ngành kinh tế để sau này có thể trở về phát triển cơ nghiệp gia đình, vươn ra thế giới. Bé An khi đó chỉ mới 11 tuổi nhưng đã vô cùng xinh đẹp. Cô bé tinh thông nghệ thuật, từ đàn tranh, đàn cầm cho đến múa cổ truyền, khiêu vũ. Bất kỳ một bộ môn nào cũng không thể làm khó cô bé. Bên cạnh đó, bé An vô cùng giống anh mình ở chỗ thông minh sáng dạ, học tới đâu là nhớ tới đó. Tiếp nối anh trai trở thành người đứng nhất ở trường, cả hai anh em đều là niềm tự hào của bà Dung. Dù hiện giờ đã gần 50 tuổi, nhưng bà vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn, quản lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của lò rượu cũng như quỹ quyên góp của mình. Bà Dung cũng rất quan tâm đến việc học tập cũng như những mối quan hệ của hai đứa con mình. Dù cho hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ, nhưng bà đã nhận về không ít lời mời làm thông gia. Đối với Bảo thì cậu đã 18, bà Dung cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Nhưng còn đối với An, cô bé chỉ mới 11 tuổi, còn đang là tuổi ăn tuổi chơi. Vậy mà nhiều nhà khá giả trong vùng đã vội đem sính lễ đến muốn nhận con bé làm con dâu. Cứ hễ có nhà đến nói như vậy thì bà Dung lại ra vẻ khó chịu, lập tức từ chối và đuổi khéo những người đó về. Tuy bà Dung không phải mẹ ruột của hai đứa trẻ, nhưng mà luôn muốn dành cho chúng những điều tốt đẹp nhất. Hạnh phúc tương lai là việc quan trọng, nhất định phải để cho hai đứa nó tự mình lựa chọn. Và tất nhiên, bà Dung sẽ tôn trọng quyết định của chúng. Đã qua lâu rồi cái thời cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó, con cái đều có chính kiến riêng của chúng nó, dù cho có là cha mẹ đi nữa cũng không có quyền áp đặt. Trong suốt khoảng thời gian đi du học, bao nhiêu lần gọi điện về thăm mẹ, thăm em. Mỗi dịp Tết đến, cậu sẽ đem những món quà do chính tay mình lựa chọn để tặng cho người thân trong nhà. Mỗi món quà mà Bảo tặng đều được An cất giữ vô cùng cẩn thận. Tình cảm của cả hai anh em từ nhỏ đến lớn vô cùng tốt. Khoảng một vài năm sau đó, cậu Bảo cũng đã học thành tài, quay trở về quê hương báo đáp công ơn dưỡng dục cho mẹ như lời hứa năm nào. Bé An khi này cũng đã lớn, vừa tròn 16 tuổi, ngày càng xinh đẹp duyên dáng. Bà Dung cũng đã ngoài 50, cũng đã đến lúc chuyển lại cơ nghiệp cho cậu Bảo quản lý. Lần này, cậu Bảo quay về có dắt theo một người con gái, cũng chính là người yêu của cậu lúc còn đi du học. Cô gái này tên là Thư, con của một cán bộ công chức ở trên tỉnh, học thức không hề thua kém Bảo. Vẻ ngoài thì xinh đẹp, tính tình thì dịu dàng, nết na. Chẳng mấy chốc mà cô Thư đã được bà Dung và cô An vô cùng yêu mến. Thấy anh mình dắt về một người con gái xa lạ, lúc đầu cô An có hơi bài xích. Cô sợ anh trai sẽ không còn yêu thương cô như trước nữa, cho nên đối với cô Thư, không nóng không lạnh, cũng hạn chế tiếp xúc. Nhưng cô Thư vốn quen với phong cách sống cởi mở ở phương Tây, không hề cảm thấy buồn bực trước cách đối xử của cô An, mà lại dùng cách của mình để làm cho cô An vui vẻ, dần mở lòng với mình hơn. Chỉ vừa mới vỏn vẹn một tuần mà cả hai đã trở nên thân thiết như hai chị em ruột. Đi đâu làm gì cũng đều có nhau. Có khi cô An còn thân thiết với cô Thư hơn anh trai của mình. Bà Dung cũng rất ưng ý cô Thư. Vốn bà muốn để cho hai đứa tính đến chuyện kết hôn, thế nhưng đã bị cậu Bảo từ chối. Bởi vì hiện giờ cả hai người họ đều muốn tập trung lo cho sự nghiệp của gia đình. Sau khi đã ổn định mới tính đến chuyện kết hôn. Bà Dung thấy ý con trai như thế thì cũng vui vẻ đồng ý. Từ sau ngày đó, cô Thư giống như con gái ruột của bà Dung, cũng là người chị thân thiết nhất của cô An. Cậu Bảo và cô Thư quen nhau tới tận 2 năm, sau đó nữa thì mới tính đến chuyện kết hôn. Khi này cậu Bảo cũng đã 25 tuổi, cái tuổi vừa đẹp để tính chuyện gia đình, còn cô An cũng đã 18 tuổi. Dự định của cô là sau khi thi xong đại học sẽ đăng ký vào trường nghệ thuật, rồi rời quê hương lên thành phố, bắt đầu con đường đại học của mình. Bà Dung cũng rất ủng hộ quyết định lớn trong đời của hai con. Bà đã sắp xếp từ trước, tích góp một số tiền lớn để tổ chức cho Bảo một cái đám cưới long trọng. Bố mẹ của Thư cũng xuống nhà để bàn chuyện cưới xin. Cả hai ông bà đều là người hiền lành, nhân hậu, giống hệt với tính cách của cô Thư, cho nên hai bên nói chuyện rất vui vẻ. Tiếp theo là đến bước đi xem ngày cưới. Vì muốn chọn được ngày lành tháng tốt, nên bà Dung đã hỏi bố mẹ cô Thư về ngày sinh tháng đẻ của cô ấy. Hai ông bà cũng vui vẻ trả lời. Một vài ngày sau đó, bà Dung đi khắp nơi hỏi về chỗ coi bói uy tín, để bà có thể đến nhờ người ta xem giúp. Mấy người bạn thân của bà Dung nhiệt tình chỉ cho bà ấy chỗ của một ông thầy. Nghe đầu ông ấy coi rất đúng, hễ mà đã phán ra điều gì thì ắt điều ấy sẽ thành sự thật. Bà Dung nghe vậy thì chưa vội tin ngay, bà muốn quay về bàn bạc với con trai trước. Thế nhưng không may là cậu Bảo đã đi lên tỉnh bàn chuyện làm ăn, phải dăm bữa nữa mới về. Nếu đợi đến đó thì bà sợ sẽ không kịp chuẩn bị. Và lại, việc đi xem thầy cũng chỉ để biết ngày nào là ngày tốt để làm đám cưới mà thôi. Vì vậy mà bà Dung đã quyết định đi đến đó trước, sau đó mới báo cho cậu Bảo hay khi cậu ấy quay về. Cô An cũng đã biết được ý định của mẹ mình, thế là cô năn nỉ mẹ dẫn mình theo. Vì trước nay, cô đều không tin chuyện tâm linh ma quỷ, cho nên lần này muốn đến đó để xem ông thầy làm sao bói ra được ngày lành tháng tốt. Chiều hôm đó, bà Duyên và cô An tìm đến nơi ở của ông thầy theo như lời hướng dẫn của mấy người bạn. Cả hai xuất phát từ nhà, ra khỏi làng Nguyên Vũ đi về phía nam. Khoảng hơn 50 cây số thì nhìn thấy một con sông lớn có cây cầu bắt ngang. Sau khi qua khỏi cây cầu thì rẽ phải đi thêm khoảng 30 mét thì sẽ thấy một ngôi nhà lớn. Trước nhà có nhiều bức tượng thần Phật đủ loại. Như vậy là đã đến nhà của ông thầy. Bà Dung và cô An mất khoảng gần 2 tiếng để đi đến nơi. Vừa mới bước xuống xe, cô An đã phải cảm thán trước những bức tượng cao hơn 5 mét ở trước nhà. Có bức thì làm từ đá, có bức thì được điêu khắc từ gỗ nguyên khối vô cùng hoành tráng. Được vào bên trong sân thì hai mẹ con bà Duyên được hai người một nam một nữ tự xưng là đệ tử của ông thầy dẫn vào trong sảnh. Nơi này đã có hơn 20 người đang ngồi xếp hàng đợi tới lượt mình. Nhìn thấy hai mẹ con cô Duyên có vẻ lạ, nữ đệ tử tiến lên hỏi thăm. Hai người là lần đầu tới đây đúng không ạ? À, vâng, hai mẹ con tôi là lần đầu tới. À, vậy có lẽ hai người không biết, nếu muốn được thầy xem thì phải xếp hàng bốc số, sau đó ngồi đợi tới lượt. Mỗi ngày thầy chỉ xem khoảng 15 đến 20 người tùy việc lớn nhỏ. Theo như tôi nghĩ thì hai mẹ con của bà hôm nay chưa thể gặp được thầy đâu. Nếu như không có việc gì gấp thì hãy cầm lấy lá số thứ tự này rồi ra về, ngày hôm sau hắn quay lại. Nói rồi cô ấy đặt vào trong tay của bà Duyên một tờ giấy hình vuông nhỏ màu đỏ. Bên trên có đánh số 3253, rồi xoay người rời đi. Bà Duyên nhìn lên hàng dài chờ đợi phía trước. Có lẽ hôm nay bà thực sự sẽ không gặp được thầy. Bà đành bảo cô An cùng mình quay về, sáng sớm mai sẽ quay trở lại ngồi đợi. Cô An cũng theo mẹ rời đi, thế nhưng hai người không về nhà mà tìm một nhà nghỉ ở gần đó để ngủ lại đêm nay. Như vậy thì sáng mai mới có thể đến đó kịp lúc. Hai mẹ con sau đó tìm được một căn nhà nghỉ khá lớn, cách nhà ông thầy chỉ khoảng 3 cây số. Cả hai người nhanh chóng thuê một phòng đôi rồi lên nghỉ ngơi. Từ khi bước vào nhà của ông thầy đến giờ, cô An có gì đó rất lạ. Cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Có khi bà Dung phải gọi 3-4 tiếng thì cô mới đáp lại. Thế nhưng bà Dung cũng chẳng nghi ngại gì, chỉ nghĩ là cô An quá mệt vì phải đi đường xa mà thôi. Đêm hôm ấy bà Dung ngủ rất ngon, thế nhưng trong cơn mơ màng, bà cảm nhận được cô An rời khỏi phòng. Bà muốn gọi cô An lại để hỏi thử, nhưng đôi mắt của bà nặng trĩu, dù cho có cố gắng thế nào cũng không mở mắt ra được, cho nên một lần nữa bà lại chìm vào giấc ngủ say. Cho đến sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, bà Dung vội nhìn sang bên cạnh để kiểm tra xem cô An có còn ở trong phòng hay không, thì chợt nhìn thấy cô ấy vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say. Dép của cô cũng vô cùng sạch sẽ, không hề có dấu hiệu đi ra ngoài vào giữa đêm. Thấy thế bà Dung mới thở phào một hơi. Có lẽ là bà đã quá mệt mỏi nên mới mơ thấy như vậy mà thôi. Bà Dung thức dậy chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì mới đánh thức cô An thức dậy. Sau đó hai mẹ con tranh thủ chạy đến nhà của ông thầy. Khi đến nơi trời cũng còn sớm, thế nhưng đã có rất nhiều người xếp hàng từ trước. Hỏi hai người đệ tử của ông thầy mới biết hiện tại chỉ mới đến số 3246, còn tận 7 người nữa mới đến lượt của hai mẹ con. Cho nên cô An tranh thủ chợp mắt thêm một chút, còn bà Dung thì cũng được người ngồi ở phía trước bắt chuyện. Trước bà Dung và cô An là một cặp mẹ con, hỏi ra thì mới biết hai mẹ con cũng đến đây để xem ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Thế nhưng ngoài xem ngày lành ra thì người mẹ kia còn muốn xem tuổi của con trai bà ta và vợ sắp cưới có hợp hay không. Nếu hợp thì tốt, nếu xung khắc thì bà ta nhất định sẽ không cho con trai cưới cô gái đó làm vợ. Bà Dung nghe vậy cũng có hơi bất ngờ, vì từ xưa nay nhà bà làm đám cưới cho bất kỳ ai đều chỉ xem ngày lành tháng tốt, chứ chẳng xem đến mấy thứ như số mệnh có hợp hay không. Thấy bà Dung có vẻ chưa gặp phải chuyện như thế bao giờ nên không tin lắm, thì người phụ nữ kia mới kể cho bà nghe một câu chuyện. Rằng cách đây khoảng 18-19 năm gì đó không rõ, có một đôi trai gái yêu nhau vô cùng đậm sâu. Thế nhưng khi tính đến chuyện đám cưới, mẹ của người nam đã đi xem bói để chọn ngày cưới sao cho đẹp nhất. Thế nhưng khi đến gặp ông thầy thì ông ấy liền nhăn mặt mà phán rằng: số mệnh của hai người này tương khắc với nhau. Nếu cố chấp đến với nhau thì một trong hai người sẽ chết, hoặc là người thân trong nhà của một trong hai người cũng sẽ chết. Bà mẹ của cậu thanh niên kia nghe vậy thì lập tức quay trở về, nói lại với con trai của mình và khuyên con nên từ bỏ. Không có người này thì có người khác. Thế nhưng cả hai đã yêu nhau quá sâu đậm, không thể lìa xa, cho nên chàng trai đã quyết tâm cãi lời mẹ mình, rời xa quê hương cùng cô gái lên thành phố lập nghiệp. Cả hai sống hạnh phúc như những cặp vợ chồng mới cưới. Cuộc sống đơn giản cứ thế trôi qua được khoảng chừng 5 tháng thì người thanh niên nghe tin mẹ mình bị bệnh nặng, tình hình đang rất nguy kịch. Nếu như không quay về thì có lẽ cậu sẽ chẳng gặp lại được mẹ mình lần cuối. Thế là chàng thanh niên lên đường quay trở về quê. Cứ ngỡ đâu chỉ là tạm xa người yêu vài ngày, thế nhưng cậu đâu nào biết đó cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy người mình yêu. Cô gái ở trên thành phố trong một lần đi làm về đã không may bị một đám côn đồ cưỡng hiếp. Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, muốn tìm người yêu của mình thì lại chẳng thể liên lạc được. Cuối cùng, cô gái ấy mang cái bụng bầu rời khỏi thành phố. Sau đó ai cũng không nghe được thêm bất cứ thông tin nào của cô ấy. Còn về phần chàng trai kia, sau sự mất tích của cô gái thì cũng đã lấy vợ mới. Thế nhưng không ngờ trong đêm tân hôn, chàng trai lại lựa chọn treo cổ tự sát, dùng cái chết để tạ lỗi với vong linh bạn gái mình. Sau khi kết thúc câu chuyện, người phụ nữ còn không quên nói khẽ vào tai của bà Dung: đấy, bà thấy chưa, ông thầy nói có sai đâu, cũng tại vì hai đứa nhỏ cãi lời mới dẫn đến cái chết đáng tiếc đó đó. Bà Dung nghe xong thì nửa tin nửa ngờ. Bà không quá tin vào những điều mê tín dị đoan, cho nên chỉ âm thầm cảm thán cho số phận bi thương của cặp đôi trong câu chuyện vừa rồi. Đúng lúc người phụ nữ kia định nói thêm gì đó thì hai người đệ tử đã gọi đến số của bà ta. Vậy nên bà ấy vội đứng lên cùng con trai đi vào bên trong. Bà Dung và cô An ngồi bên ngoài đợi thêm khoảng 20 phút sau thì hai mẹ con kia cũng đã đi ra ngoài, vẻ mặt rất hớn hở. Có vẻ như họ đã nghe được điều mà mình muốn nghe nhất. Tiếp đến là bà Dung và cô An. Tuy nhiên, cô An cảm thấy cơ thể mình không được khỏe, luôn chóng mặt và buồn nôn nên xin phép ra ngoài đợi. Bà Dung thấy thế thì cũng đồng ý rồi đi vào bên trong một mình. Bà được hai người đệ tử của ông thầy dẫn đường vào trong một căn phòng kín. Bên trong chỉ có ánh sáng mờ hắt ra từ những ngọn nến vừa đỏ vừa trắng. Bà Dung ngồi xuống miếng đệm màu vàng, trước mắt là một tấm rèm mỏng che lại những thứ ở bên trong. Vừa ngồi xuống, bà đã nghe ông thầy hỏi: nữ hôm nay đến đây để làm gì? Dạ thưa thầy, hôm nay tôi đến đây là để xem ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho con trai tôi. Vậy thì bà hãy viết ra họ tên và ngày sinh tháng đẻ của con trai và con dâu của bà, rồi đặt vào cái đĩa trước mặt là được. Dạ vâng ạ. Nói rồi bà Dung cầm lấy cây bút viết ra tên của hai đứa trẻ và ngày tháng năm sinh, rồi đặt tờ giấy lên trên cái đĩa trước mặt. Ông thầy đưa tay qua khỏi tấm rèm che, cầm lấy cái đĩa có chứa tờ giấy rồi bắt đầu lẩm bẩm tính toán gì đó. Qua một lúc thì tiếng xì xầm cũng im bặt. Ông thầy nhìn chằm chằm vào tờ giấy hồi lâu rồi mới nói: đây có đúng là ngày sinh tháng đẻ của con trai và con dâu bà không? Dạ đúng vậy ạ. Có sai lệch gì hay không? Dạ không ạ. Thực sự thì bà Dung cũng không chắc về ngày sinh chính xác của cậu Bảo, nhưng bà cũng đã liên hệ lại với những người ở trại trẻ mồ côi năm xưa thì được họ xác nhận đúng là ngày tháng năm này. Nghe được lời khẳng định của bà Dung, ông thầy thở dài một tiếng rồi lắc đầu nói: ta vừa coi cho hai vợ chồng một quẻ, đáng tiếc là cả hai trời sinh đã tương khắc. Nếu như cố chấp đến với nhau, ắt sẽ gặp họa. Nhẹ thì đau ốm bệnh tật, nặng thì sẽ mất mạng. Không những ảnh hưởng đến bản thân hai đứa trẻ mà còn ảnh hưởng đến cả người thân bên cạnh chúng nữa. Tôi khuyên nữ nên suy nghĩ lại về mối hôn sự này. Thầy nói sao à? Sao lại như thế được? Thầy xem lại giúp tôi xem có phải sai sót ở đâu rồi hay không? Ta đã xem rất kỹ, quả thực là số mệnh tương khắc, không thể ở bên nhau. Nghe được những lời ông thầy nói, bà Dung như chết lặng, hai tay bà ù đi, cả người như vừa bị ai đó đánh một cú thật mạnh dẫn đến say sầm mặt mày. Bà run run cầm lấy túi sách vội vã rời đi, không dám quay đầu lại. Khi nãy nghe được câu chuyện của hai mẹ con người đến trước, bà Dung còn cảm thán số phận của hai người trong câu chuyện sao mà đau khổ đến thế. Nhưng bà không thể nào ngờ được tình cảnh ấy lại xảy ra trên chính người con trai bà. Bà Dung không biết phải đối mặt với cậu Bảo, với cô Thư như thế nào. Bản thân bà cũng không quá tin vào những chuyện mê tín này. Nhưng khi nghe thấy câu chuyện mà người phụ nữ kia kể, trong lòng bà không nhiều cũng ít đã có một chút lay động. Thấy mẹ mình đi ra ngoài, cô An vội chạy đến đỡ lấy bà rồi hỏi han tình hình. Sao rồi mẹ? Thầy Bảo sao ạ? Không sao, có gì thì về nhà rồi hắn nói. Cô An thấy trạng thái tinh thần của mẹ mình không tốt, sắc mặt bà tái nhợt. Suốt quãng đường quay về bà cứ như người mất hồn, mắt nhìn xa xăm. Dù cô An có thử hỏi thăm mấy lần thì bà Dung cũng làm như không hề nghe thấy, chỉ im lặng chứ không trả lời. Về đến nhà, bà Dung liền đi thẳng vào phòng. Cô An đem đồ ăn đến tận cửa, nhưng bà Dung vẫn từ chối rồi bảo cô quay về. Cô An thấy tình hình của mẹ có gì đó không đúng nên đã vô cùng sốt ruột. Cô bèn đánh tiếng cho anh trai đang đi làm ăn ở trên tỉnh biết. Nghe tin mẹ không được khỏe, cậu Bảo vội vàng giải quyết nhanh công việc rồi cùng cô Thư quay về thăm bà. Chiều tối hôm sau, cậu Bảo đã có mặt ở nhà. Hay tin con trai quay về, bà Dung cuối cùng cũng quyết định không giấu giếm nữa mà sẽ nói toàn bộ mọi chuyện cho con trai rồi sẽ cùng nhau đưa ra cách giải quyết. Đêm hôm ấy, cả gia đình của nhà bà Dung tập hợp ở trong phòng khách để họp, trong đó có cả cô Thư, vì bà Dung nghĩ cô Thư cũng nên được biết về chuyện quan trọng này. Đợi đến khi tất cả các thành viên trong gia đình đều đã tập trung ở trong phòng, thì bà Dung cũng đem toàn bộ chuyện xảy ra ở nhà ông thầy kể lại. Sắc mặt của mọi người trong phòng đều vô cùng nặng nề. Cả phòng chỉ còn tiếng nói của bà Dung và tiếng thở dài của cậu Bảo. Cô Thư thì tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy mình và cậu Bảo không hợp mệnh, rằng nếu cả hai ở bên nhau thì một trong hai sẽ chết. Cô Thư và cậu Bảo đều được tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, cho nên cả hai đều không tin vào những chuyện tâm linh kỳ lạ. Họ bài xích những thứ mê tín dị đoan, cho nên khi nghe ông thầy phán như thế thì trong lòng không cảm thấy sợ hãi, mà phần lớn là cảm thấy tức giận. Đến khi bà Dung kể xong chuyện, cậu Bảo không nhịn được mà nói: Con hiểu mẹ đang lo lắng cho hai đứa chúng con, nhưng câu chuyện mà mẹ nghe được từ người phụ nữ kia cũng không hề được xác thực. Chúng ta cũng đâu thể biết liệu đó có phải là câu chuyện bịa đặt trong lúc bà ấy rảnh rỗi. Còn nữa, thời ông bà ta cũng đâu quan tâm tới việc số mệnh xung khắc, họ cũng lấy nhau được cùng sinh sống hạnh phúc đó thôi. Theo con nghĩ, việc hai người có sống hạnh phúc bên nhau được hay không phụ thuộc vào bản thân mỗi người chứ không phải là phụ thuộc vào lời nói của người khác. Bà Dung cũng đã đoán trước được phản ứng của con trai. Thật lòng bà cũng không muốn ngăn cấm chuyện cưới xin lần này, bởi vì bà biết cậu Bảo rất yêu cô Thư. Hơn nữa trong 2 năm qua, bà cũng đã dần coi cô Thư như con gái trong nhà. Cô An cũng lên tiếng nói giúp anh trai. Dạ đúng rồi đó mẹ, mẹ không thể nào chỉ vì vài lời nói của người lạ mà ngăn cản hai anh chị đến với nhau được. Như vậy là không công bằng. Cô Thư im lặng từ đầu đến giờ cũng lên tiếng. Thưa bác, con biết bác lo lắng cho hai người bọn con, nhưng chúng con thực lòng yêu nhau. Nếu ở bên cạnh nhau sẽ dẫn đến việc một trong hai người bọn con sẽ chết, thì con cũng nguyện chết thay cho anh ấy. Nghe cô Thư nói vậy, bà Dung vội kéo cô ấy lại ngồi xuống bên cạnh mình, rồi nhẹ nhàng giải thích. Bác không hề có ý muốn ngăn cấm hai con đến với nhau. Đúng là bác có một chút lo lắng sau khi nghe kể về câu chuyện cũng như lời của ông thầy nói. Nhưng mục đích mà bác gọi các con tới là để lắng nghe ý kiến về chuyện này. và bác chắc chắn sẽ tôn trọng quyết định của hai đứa. Việc đám cưới vẫn sẽ diễn ra. Bác cũng đã coi được ngày lành, chính là vào 20 tháng 8. Từ nay đến chừng đó vẫn còn tận 3 tháng. Trong 3 tháng này, hai con cứ theo dõi xem có phát hiện ra điều gì bất thường thì phải báo lại ngay để bác còn tìm cách giải quyết. Nói rồi bà ngừng lại một chút, vẫy tay ra hiệu cho cậu Bảo lại gần, rồi cầm tay cô Thư đặt vào trong lòng bàn tay của cậu Bảo. Bác coi cháu như con gái trong nhà, vì vậy cho nên bác không muốn bất kỳ ai trong hai đứa xảy ra chuyện không may. Nếu như lời ông thầy nói có thực sự là thật thì bác cũng liều cái mạng già này để bảo vệ hai đứa. Cho nên Thư à, Bảo à, hai đứa phải sống thật tốt, không được nghĩ đến chuyện dại dột, biết chưa? Dạ, chúng con biết rồi ạ. Nói rồi cả gia đình lại vui vẻ ngồi với nhau. Cả đêm hôm ấy, cô Thư, cậu Bảo và cả cô An đều ở bên cạnh nói chuyện với bà Dung, cho đến khi bà chìm vào giấc ngủ say thì mới rời đi. Mỗi người hiện giờ trong lòng đều có một nỗi lo riêng. Cô An kéo cô Thư ra ngoài hiên trước, đưa cho cô Thư chiếc vòng cổ bình an mà bà Dung đã làm cho cô từ khi cô An còn nhỏ, và nói: chiếc vòng này đã bảo vệ em từ bé đến lớn. Giờ em đã coi chị như chị ruột của em nên em sẽ tặng nó lại cho chị. Mong chị và anh Bảo có thể vượt qua được kiếp nạn lần này, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Cô Thư nhận lấy chiếc vòng cổ rồi đeo vào. Cô ấy rất cảm động trước tình cảm chân thành của cả bà Dung và cô An đã dành cho mình. Cô biết bản thân mình đã chọn đúng người, đúng nhà để gả vào. Những ngày tháng sau đó, cô An lao đầu vào ôn thi đại học. Cậu Bảo và cô Thư vẫn tiếp tục công việc riêng của mỗi người, đồng thời chuẩn bị những thứ dành cho đám cưới. Cuối cùng cô An cũng đã hoàn thành được ước nguyện, thi đỗ vào trường nghệ thuật quốc gia. Cả gia đình ai nấy cũng đều rất vui mừng mà nhanh chóng tổ chức một bữa tiệc lớn để chúc mừng. Vì học đại học phải lên thành phố, cho nên bà Dung đã liên lạc với gia đình anh hai của mình để cho cô An đến ở trong thời gian đầu. Còn sau đó nếu như cô An có muốn chuyển ra ký túc xá hay nhà trọ ở thì sẽ tính sau. Gia đình người anh hai của bà Dung hay tin thì rất niềm nở chào đón cô An đến ở. Thậm chí, chị hai của bà Dung còn dọn sẵn cho cô An một căn phòng thật lớn và xinh đẹp. Vì đến tận tháng 9 mới là thời gian nhập học, nên cô An có rất nhiều thời gian rảnh để giúp anh trai của mình chuẩn bị cho hôn lễ. Cô Thư thấy thế thì mời cô An lên thành phố, đến nhà của mình chơi, sau đó ở lại vài ngày để cùng cô Thư đi chọn váy cưới. Bà Dung nghe thấy thế thì cũng vui vẻ đồng ý, bảo với cô An sau khi lên thành phố thì hãy ghé sang thăm nhà của cậu hai mình. Cô An rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên cô được đặt chân đến thành phố lớn mà không có mẹ đi theo. Cả đêm hôm ấy cô An thao thức không ngủ được, một mình đi dạo ra ngoài sân để hít thở không khí. Trong lúc đi dạo, cô An bỗng nghe thấy tiếng khóc của ai đó phát ra từ sau những bụi cây phía trước nhà. Cô tò mò đi về phía đó thì nhận thấy dưới gốc cây mai có một người phụ nữ đang ngồi xổm, hai tay ôm chặt lấy đầu, không ngừng khóc nức nở. Cô An tính tiến lại hỏi xem người phụ nữ đó tại sao lại ngồi trước nhà cô mà khóc, thì bỗng người đó quay người lại, cả cơ thể bao phủ bởi màu máu tươi. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến cô An buồn nôn. Cô vội lùi về sau nhưng lại phát hiện ra cơ thể mình đã cứng đờ từ lúc nào. Cô An muốn gọi mẹ và anh trai giúp đỡ, nhưng miệng cô chỉ có thể đóng mở chứ không thể phát ra được âm thanh. Người phụ nữ ấy vẫn đang khóc. Bà ta từ từ tiến lại gần cô An, hai tay đưa ra trước như muốn bóp cổ. Cô An giật mình mở to hai mắt. Thì ra từ nãy đến giờ mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ. Cô nhìn đồng hồ phát hiện đã gần 5 giờ sáng. Cô An cũng không ngủ nữa mà đứng dậy thu dọn quần áo, rửa mặt rồi ra ngoài phòng khách ngồi đợi cô Thư. Hôm nay hai người sẽ bắt chuyến xe lửa sớm nhất để đi lên thành phố. Cô Thư đã báo trước rằng cả hai sẽ bắt đầu xuất phát từ lúc 6 giờ. Đến bến xe lửa là 7 giờ, vừa kịp lúc. Trên đường đi, cô Thư đã giới thiệu cho cô An biết rất nhiều thứ về thành phố lớn, từ nếp sống sinh hoạt cho đến những thứ vui mà người dân ở đó thường làm mỗi khi rảnh. Cô An lắng nghe vô cùng chăm chú, đôi mắt của cô sáng lấp lánh, mong chờ được trải nghiệm những điều thú vị. Khi lên tới nơi, gia đình của cô Thư đã cử người ra đón cả hai. Từ bến xe lửa đi thêm khoảng chừng 20 phút nữa thì đến nhà của cô Thư. Nhà của cô vô cùng lớn, nhìn từ bên ngoài giống như một tòa lâu đài, bởi vì nhà cô có truyền thống làm kinh doanh. Duy chỉ có bố mẹ của cô Thư là làm cán bộ trong nhà nước. Hiện nay cả hai ông bà đều đã đi công tác ở tỉnh khác, cũng phải hơn nửa tháng mới về. Trong nhà chỉ còn lại bà nội của cô Thư, cũng là người yêu thương cô Thư nhất. Vừa thấy cháu gái về, bà nội của cô Thư đã ra trước sân đón. Cô Thư cũng vội chạy đến ôm lấy bà, hỏi han sức khỏe, sau đó quay sang chỗ cô An rồi giới thiệu. Bà nội ơi, đây là bé An, em của anh Bảo, con cũng đã kể với bà trước đây rồi đấy ạ. Này, con đưa bé An lên nhà mình chơi vài ngày để cùng con đi lựa váy cưới ạ. Bà nội của cô Thư cũng quay sang cô An rồi mỉm cười hiền lành. Bà gật gật đầu rồi nói. Đúng là cô bé rất xinh đẹp, đúng như lời con đã kể. Nào, mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Một lát nữa bà sẽ xay đầu bếp nấu cho mấy đứa một bàn đồ ăn thật ngon nhé. Nào nào, mau vào nhà đi cháu. Cô Thư dìu bà của mình đi trước, cô An theo sát phía sau. Cô vẫn chưa hết bất ngờ vì sự giàu có của gia đình cô An. Lần trước khi gặp bố mẹ của cô Thư khi còn ở nhà, họ đều có vẻ rất giản dị, cho nên cô An cứ nghĩ gia đình của cô Thư cũng chỉ thuộc dạng khá giả. Không ngờ lại giàu có đến vậy. Cô Thư đưa bà nội vào trong phòng nghỉ, sau đó mới đưa cô An lên trên phòng. Nhà của cô Thư có 4 tầng lầu, tầng trệt thì để sinh hoạt và bếp núc. Tầng 2 thì có 2 phòng là của bà nội và bố mẹ cô Thư. Tầng 3 thì cũng có 2 phòng, một phòng của cô Thư và một phòng dành cho khách. Cho nên cô An sẽ ở trong căn phòng đó. Tầng 4 là tầng thượng, nhưng trên đó có một căn phòng thờ được thiết kế đặc biệt để bà nội của cô Thư thờ cúng tổ tiên ông bà. Căn phòng đó chỉ có một mình bà nội mới có chìa khóa, và cũng chỉ có bà mới đặt chân lên trên đó mà thôi. Cô An sau khi vào phòng thì nằm ngay xuống giường nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc mà cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đang ngủ thì cô An bỗng nhiên nghe thấy có ai đó đang gọi mình. An ơi! Con ơi! Giọng một người phụ nữ không biết từ đâu vọng tới, đánh thức cô An từ trong cơn mê ngủ. Lúc đầu cô An cứ nghĩ đó là giọng của một người giúp việc nào đó lớn tuổi trong nhà. Thế nhưng khi mở mắt ra, cô lại chẳng thấy bất kỳ ai cả. Cô An đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng. Lúc cánh cửa mở ra, ở bên ngoài chỉ có hành lang tối dẫn đến cầu thang. Bên phía đối diện là phòng của cô Thư. Bên trong vẫn còn sáng đèn, ngoài ra thì chẳng có bất kỳ ai. Cô An nghĩ mình nghe nhầm, một lần nữa quay lại giường chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ vừa mới đặt lưng xuống, cô An lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia văng vẳng bên tai. An ơi, con ơi, mẹ đây con. Mẹ? Cô An buột miệng hỏi, tiếng nói kia lập tức trả lời. Đúng rồi con, mẹ đây con, mẹ mới là mẹ ruột của con. Mẹ ruột? Cô An dường như quên mất xung quanh đây chẳng có ai. Đến khi nhận ra có gì đó không đúng thì đã quá muộn. Cả người của cô một lần nữa lại cứng đờ, ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn thẳng vào một chỗ. Cảm giác giống hệt với lần mà cô mơ thấy bản thân gặp người phụ nữ khóc lóc trước sân nhà khi trước. Từ trong góc phòng, một bóng đen chậm chậm đứng dậy, bước lại gần cô An vừa đi vừa khóc. An ơi, con ơi. Cô An muốn hỏi thử xem bà ta rốt cuộc muốn gì ở mình, nhưng cổ họng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ đành trơ mắt nhìn người đàn bà đó tiến lại ngày một gần. Cho đến khi đôi bàn tay lạnh lẽo của bà ta chạm nhẹ lên hai má, thì cô An mới giật mình thoát khỏi cơn ác mộng. Không hiểu vì sao hai hàng nước mắt của cô lại lăn dài. Cô đã khóc, khóc ướt cả gối. Cô An nhìn quanh phát hiện trời đã tối từ lúc nào, Cô vội ngồi dậy bật điện lên. Nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 6 giờ. Cô An vội tắm rửa thay đồ rồi chạy xuống dưới lầu. Phía dưới nhà, cô Thư và bà nội của mình đang ngồi nói chuyện, dường như rất vui vẻ. Thấy cô An xuống, cả nhà liền xuống bếp để ăn cơm. Bà ngoại của cô Thư không hiểu sao lại có vẻ rất thân thiết với cô An. Bà nhìn thấy ở cô An có đôi nét giống với người con trai đã mất của bà. Cô An cũng nhận ra sự thân thiết quá mức bình thường của bà nội cô Thư đối với mình. Nhưng cô cũng không tiện hỏi mà chỉ im lặng quan sát. Đêm hôm ấy cô An đã ngủ một giấc thật ngon mà không hề mơ thấy bất kỳ điều gì kỳ lạ. Sáng sớm hôm sau, khi cô An xuống tới nhà thì hay tin cô Thư phải tham gia một cuộc họp gấp nên đã rời đi. Thấy cô An có vẻ buồn, bà nội của cô Thư đã rủ cô An cùng nhau ra sau vườn hóng mát. Hai bà cháu nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Người ngoài nhìn vào còn hiểu lầm rằng họ là hai bà cháu ruột. Trong lúc nói chuyện, cô An vô tình hỏi: "Bà chỉ có mỗi chị Thư là cháu thôi à? Cháu chẳng thấy ai đến đây để bầu bạn với cả bà cả." Rồi dường như nhận ra mình lỡ lời, cô An vội chữa lại: "À, cháu biết rồi. Có thể là họ bận đi làm hết rồi đúng không ạ?" Bà nội của cô Thư nhìn cô An ngồi trước mặt, im lặng một lúc rồi lấy trong túi ra một cái đồng hồ quả quýt. Bên trong mặt dây chuyền là một tấm ảnh đã phai màu. Có lẽ là đã được chụp cách đây khá lâu. Bà vuốt ve mặt dây chuyền rồi khẽ nói: "Thực ra bà có hai người con trai. Bố của con bé Thư là con đầu. Còn người con thứ hai thì đã mất năm nó 25 tuổi. Cháu xin lỗi vì đã gợi lại quá khứ đau buồn của bà. Cháu không cố ý." "Không sao không sao, không phải lỗi của cháu." Nói rồi bà nội của cô Thư nhìn về một nơi xa xăm, giống như đang nhớ về một chuyện gì đó rất buồn trong quá khứ rồi nói: "Đúng là bà chỉ có mỗi một mình con bé Thư là cháu gái. Bởi vì con cả của bà cũng chỉ có duy nhất một người con. Đáng lẽ ra bà còn có thể có thêm cháu. Thế nhưng có lẽ đây chính là báo ứng của bà, là do bà đã có lỗi với hai đứa nó." Bà ấy cũng chỉ nói đến đó. Cô An yên lặng ngồi bên cạnh, không tiện hỏi han thêm bất kỳ điều gì. Ngồi ngoài vườn hơn nửa tiếng thì cả hai đi vào trong nhà. Cô An cũng tranh thủ thời gian đi sang nhà của cậu hai để thăm cậu mợ. Khoảng cách từ nhà của cô Thư sang nhà cậu mợ hai của cô An cũng không quá xa. Cô An gọi một chiếc xe ôm để đi đến đó. Tiện đường, cô An ghé vào chợ mua một ít trái cây và hoa tươi đem đến làm quà. Vì không có điện thoại nên cô An cũng không biết làm cách nào để báo cho cậu mợ hay tin mình đến chơi. Nên chỉ đành đi sang bất ngờ, mong là cậu mợ sẽ không cảm thấy bất tiện. Đến nơi thì cũng đã gần 10 giờ trưa. Cô An đứng trước bấm chuông cửa. Đợi khoảng 5 phút thì nhìn thấy một người phụ nữ ngoài 60 tuổi bước ra. Có vẻ như đây chính là mợ hai của cô An. Thấy cô An đứng trước cửa, ban đầu người phụ nữ còn hơi ngẩn người vì không biết cô An là ai. Nhưng sau một lúc tiến lại gần, nhìn kỹ, thì người phụ nữ liền vui mừng mà ôm chầm lấy cô An, vừa vỗ lưng vừa nói: "Ồ, là An đấy à? Xin lỗi con nhé. Lâu quá mợ không về thăm cho nên đã không nhận ra cháu gái mình. Này An đã lớn thế này rồi à? Xinh xắn đáng yêu thế cơ. Mau, mau vào nhà đi con." Cô An cũng hơi bất ngờ vì phản ứng của mợ. Bởi vì khá lâu rồi cậu và mợ không về quê chơi, cô An lại lớn nhanh. Lúc đầu cứ sợ mợ sẽ không thể nhận ra mình, còn bây giờ thì đã yên tâm hơn rồi. Mợ hai đưa cô An vào trong nhà để cô ấy ngồi ở phòng khách, còn bản thân thì chạy nhanh xuống bếp làm gì đó. Cô An bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ nhà của cậu mợ hai. Cả hai người không có con, hai vợ chồng đều là người làm ăn buôn bán nên cũng có của ăn của để. Nhà cửa thì cũng rộng rãi khang trang, tuy không bằng nhà của cô Thư nhưng đối với cô An cũng đã lớn rồi. Một lát sau, mợ hai quay lại với cốc nước cam tươi và đĩa trái cây đặt xuống trước mặt cô An rồi niềm nở nói: "Cháu lên đây khi nào? Sao mà mẹ cháu chẳng nói gì với mợ cả? Cậu thì đi làm tới tối mới về. Cháu cứ ngồi chơi uống nước nghỉ mệt một lát, rồi mở đưa cháu lên trên xem phòng nhé. Hôm trước nghe mẹ cháu bảo khoảng tháng 9 cháu sẽ lên đây học. Cậu với mợ đã bảo để cháu đến đây ở cho vui nhà vui cửa. Cậu và mợ thì không có con, cho nên coi cháu như con gái ruột thịt, cháu đừng ngại nhé. Dạ vâng ạ. Cô An tuy có hơi không quen lắm với cách cư xử của mợ hai, nhưng nghĩ lại hai người đối xử tốt với cô cũng xuất phát từ tận đáy lòng, nên cô An cũng thả lỏng đôi chút. Ngồi một lát thì cô An cũng được mợ hai của mình đưa lên trên phòng tham quan. Căn phòng được trang trí vô cùng xinh xắn, đúng với sở thích của cô An làm cho cô rất vui. Sẵn dịp cô An tới chơi, mợ hai đã đi chợ làm một bàn đồ ăn thật thịnh soạn. Nói với cô An ở lại đây ngủ một đêm, sáng mai hẵng rời đi, bởi vì một lát chiều tối cậu hai sẽ quay về. Cậu cũng rất muốn gặp cô An. Mãi cho đến hơn 7 giờ tối thì cậu hai mới đi làm về. Khi nhìn thấy cô An ngồi trong nhà, cậu hai có hơi bất ngờ. Cậu đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào cô An. Đến khi mợ hai đến vỗ vai thì cậu mới quay trở về trạng thái bình thường. Sau đó cả nhà ba người cũng ăn tối vui vẻ. Cô An cũng đã nói trước với bà nội của chị Thư rằng có thể hôm nay cô sẽ không quay về, cho nên bên phía nhà chị Thư cũng sẽ không lo lắng. Sau bữa cơm, mợ hai kéo cô An lên trên phòng ngồi nói chuyện. Mợ hai hỏi thăm rất nhiều thứ. Cô An cũng chậm rãi trả lời. Mãi cho đến gần 9 giờ thì mợ hai mới rời khỏi phòng, để cô An có không gian riêng tư để nghỉ ngơi. Chỉ mới một lát cô An đã chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa một bóng người mở hé cửa phòng của cô An nhìn vào. Sau khi đã chắc chắn rằng cô An đã ngủ thì mới yên tâm đóng cửa rời đi. Cô An trong cơn mê man lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. An ơi, con ơi, mau tỉnh lại đi con. Mau, mau đi con. Cô An khẽ mở hai mắt, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cô giật mình khi nhìn thấy phía cuối giường mình có một người phụ nữ đang đứng. Gương mặt có vài nét giống với cô An, nhưng có lẽ xinh đẹp hơn. Đây cũng là lần đầu tiên mà cô An nhìn thấy rõ ràng gương mặt của hồn ma đã đi theo mình những ngày qua. Vẻ ngoài xinh đẹp ấy đã khiến cho cô An quên mất rằng trước mặt mình không phải là con người. Cô tiến lại gần nhẹ giọng hỏi. Đang gọi tôi sao? Có chuyện gì thế? Mau, mau đi, mau đi. Hồn ma kia vừa nói vừa lướt ra cửa, giống như muốn để cho cô An đi theo mình đến một nơi nào đó. Cô An cũng không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó là tò mò, không biết hồn ma này muốn đưa mình đi đâu. Thế nên cô đã nhanh chóng leo xuống giường, đi theo sát phía sau lưng hồn ma kia. Hồn ma đưa cô An đi ra ngoài hành lang tối đen. Dù không hề có đèn, nhưng chỉ cần đi theo hồn ma thì cô An chẳng sợ phải đụng trúng bất kỳ đồ vật nào. Cô An đi lên trên tầng, đến trước cửa một căn phòng thì dừng lại. Cô An nhìn thấy hồn ma kia không thể vào trong, chỉ dám đứng cách cánh cửa một cánh tay, rồi chỉ lên phía trên cánh cửa. Cô An nhìn theo hướng hồn ma chỉ, thấy ở trên đó có một lá bùa màu đỏ được dán. Cô An hiểu được có lẽ do lá bùa kia nên hồn ma này mới không thể vào trong được. Hồn ma thấy cô An đã hiểu ý, bèn ra hiệu cho cô An áp tai vào sát cánh cửa để nghe động tĩnh bên trong. Cô An đã biết được đây chính là phòng ngủ của cậu mợ hai. Nếu như cô làm theo lời hồn ma thì không phải phép, thế nên cô mới quay lưng rời đi. Hồn ma kia thấy vậy thì tiến đến nắm lấy tay của cô An rồi nói. Nghe đi con, là bọn nó. Nhìn thấy hồn ma kia khẩn thiết cầu xin, cô An đành phải chấp thuận theo. Cô cẩn thận ngồi xuống, dán tay vào trong cánh cửa để nghe xem bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nó giống hệt với con nhỏ đó nhỉ? Khi nãy tôi nhìn thấy nó mà bị dọa hết hồn, cứ tưởng... Tưởng cái gì mà tưởng, nhà này được tôi mời ông thầy cao tay đến để trấn yểm rồi. Nó mà có muốn vào thì cũng đừng hòng có mà vào được. Bà nói đúng, cũng gần 20 năm rồi, nó cũng chẳng làm gì được mình. Năm đó nếu như bạn của ông không xuất hiện thì tôi đã xử lý luôn hai mẹ con nó rồi, chứ chẳng để cái mối họa đó đến tận bây giờ. Nhưng mà năm đó, con bé ấy cũng đã làm gì đâu. Vốn dĩ là tại... Tại cái gì? Năm đó nếu tôi không lái xe tông con bé đó để cho nó câm miệng, thì ông nghĩ là bản thân ông có thể sống thọ đến tận bây giờ sao? Ông đúng là cái loại bất tài, không có tôi thì ông cũng chẳng là cái thá gì cả. Dừng một chút, mợ hai của cô An chép miệng nói tiếp. Nhưng mà ông cũng không cần quá lo lắng, con An nó chẳng biết bất kỳ điều gì cả đâu. Có vẻ như em gái thân yêu của ông vẫn giấu nó cho đến tận bây giờ. Vậy cũng tốt, đỡ phải lo lắng. Giờ chỉ cần đợi nó lên đây học, ở lại cái nhà này, có tôi quản lý thì nó cũng chẳng làm gì được. Bà nói đúng, cứ tỏ ra thân thiện trước mặt nó làm tôi nổi cả da gà. Nhìn cái mặt của nó là tôi nhớ ngay đến bản mặt của con mẹ nó lúc hấp hối. Lại ngủ chẳng ngon rồi. Cô An nghe từ đầu đến cuối, mỗi câu mỗi chữ như từng mũi kim đâm vào tim cô. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng không biết phải hỏi ai, hỏi từ đâu. Cô An cũng không biết bản thân mình quay về phòng như thế nào. Chỉ biết cả đêm hôm ấy cô không tài nào chợp mắt được. Cứ hễ nhắm mắt lại, bên tai của cô lại vang vẳng lời nói cay độc của cậu mợ hai. Đến sáng sớm hôm sau, khi cô An xuống nhà để chào tạm biệt cậu mợ để quay về nhà cô Thư, thì bà mợ tỏ vẻ bất ngờ và không nỡ để cô rời đi. Nếu như đêm qua cô An chưa hề nghe thấy những lời nói kia, thì có lẽ cô đã tin lời của người mợ hai này. Thế nhưng cô An vẫn làm theo lời của mẹ, lấy ra một khối thạch màu xanh ngọc bích tỏa sáng xinh đẹp. Đây là món quà mà bà Dung đã mua được từ một chuyến đi công tác. Ngoài tác dụng làm vật trang trí nhà cửa, thì có khả năng thu hút tiền tài vận may cho gia chủ. Nghe thấy thế, mợ hai vội vàng nhận lấy đặt trên bàn trà ở phòng khách, sau đó tỏ vẻ tiếc nuối tiễn cô An ra về. Cô An về tới nhà cô Thư thì đã thấy bà nội và cô Thư đã ngồi đợi sẵn. Không hiểu tại sao khi ở nơi này, cô An lại có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều so với ở nhà của cậu mợ hai của mình. Chuyến đi lần này cô An cũng đã tranh thủ ghé vào ngôi chùa khá lớn ở gần nhà cậu mợ hai để xin một chuỗi vòng tay về làm quà cho bà nội cô Thư. Bởi vì cô An để ý bà nội rất thường xuyên niệm Phật, có lẽ món quà này tuy không có nhiều giá trị về vật chất nhưng lại có ý nghĩa rất lớn về tinh thần. Cô An lấy chuỗi hạt ngọc màu lam ra tặng cho bà nội cô Thư. Bà nhận được món quà thì rất vui vẻ mà đeo ngay vào tay. Cả nhà cười nói vô cùng ấm áp. Những ngày sau đó cô An và cô Thư cùng nhau đi chọn váy cưới, hoa cưới và những thứ cần thiết cho lễ cưới sắp tới. Ngoài ra cô Thư còn mua cho cô An rất nhiều quần áo mới. Chẳng mấy chốc mà một tuần đã trôi qua, cô An cũng phải quay về quê để phụ giúp bà Dung công việc và tranh thủ tạm biệt các bạn. Từ sau ngày cô An rời đi, bà nội của cô Thư cũng trở nên buồn hơn. Bà thường xuyên giam mình trong phòng thờ ở tầng thượng, không gặp bất kỳ ai. Bố mẹ của cô Thư cũng cảm thấy bà có gì đó khác thường. Thế nhưng vì bà nói bản thân không sao nên mọi chuyện cũng cứ thế cho qua. Quay lại với hai vợ chồng cậu mợ hai của cô An, từ ngày nhận được món quà của cô An, quả thực vận may của hai người tăng lên không ít. Cậu hai nhận được nhiều đơn hàng lớn, mợ hai thì khi đi đánh bài thắng nhiều ngày liên tiếp. Cả hai vợ chồng đều cảm thấy vui vẻ, cuộc sống như được bước sang trang mới. Thế nhưng sức khỏe của cả hai người thì lại không được tốt như vậy. Không hiểu vì sao, mợ hai thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng. Bà nhìn thấy một cô gái toàn thân máu me, hai mắt sáng quắc lúc nào cũng đứng ở đầu giường, nhìn chằm chằm vào mặt bà ấy mà nói. Trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Có đêm khác khi bà ta đang ngủ thì bỗng cảm thấy hai chân mình lạnh ngắt. Bà ta cố gắng với tay xuống dưới để lấy chăn lên đắp. Thế nhưng thường ngày cái chăn vẫn ở trong tầm với, nay lại chẳng thấy đâu. Bà mợ hai khó chịu mở mắt, ngồi bật dậy tìm thử xem rốt cuộc cái chăn đã rơi đâu mất rồi. Sau một lúc sờ soạng trong bóng tối, tay của bà ta đã chạm phải một thứ gì đó mượt mà, mềm mại, nhưng lại không phải là cái chăn mà cảm giác giống như là tóc. Khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, bà ta vội vàng đụt tay lại. Thế nhưng mái tóc kia như có sự sống, không ngừng vươn lên. Chẳng mấy chốc đã quấn chặt lấy hai chân của bà mợ hai. Bà ta hoảng sợ dùng hai tay tách những sợi tóc kia ra khỏi người. Thế nhưng cứ hễ bất kỳ ngón tay nào chạm vào mái tóc kia thì ngón tay ấy lập tức cảm giác đau đớn giống hệt như khi chạm vào con dao nhọn vậy. Thậm chí ngón tay của bà ta cũng bắt đầu chảy máu. Cơn đau làm đầu óc bà ta tê dại. Bà mở hai vội hét toáng lên kêu cứu, nhưng đáp lại chỉ là màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Bà ta biết rằng lúc này không thể có ai cứu mình ngoài chính bản thân, cho nên đã lấy hết chút sức lực cuối cùng để bò đến phía đầu giường để tránh bị những sợi tóc kia nuốt trọn cả cơ thể. Thế nhưng ngay khi bà ta nghĩ lưng mình sẽ chạm phải trần gỗ nơi đầu giường thì không ngờ phía sau lưng của bà ta lại truyền đến một cảm giác lạnh lẽo cùng với cái mùi hôi thối như xác chết động vật đang bị phân hủy. Bà ta nén lại nỗi sợ, quay đầu lại kiểm tra xem rốt cuộc sau lưng mình là thứ gì. Đập vào mắt bà ta chính là một gương mặt đỏ lòm với làn da lởm chởm. Nhiều chỗ trên gương mặt còn lộ cả phần xương trắng hếu ra ngoài. Hai hốc mắt của cô ta sâu hoắm, không hề có tròng mắt, mà thay vào đó là hai dòng nước mắt màu đỏ không ngừng chảy dài. Bà mở hai chưa kịp phản ứng thì đã bị con ma nữ đưa hai tay ra giữ chặt lấy đầu. Hai bàn tay của nó nhấp nháp, bốc mùi thối, bốc xa, sộc thẳng lên tận não, làm cho dây thần kinh trên đầu bà mở hai như bị tê liệt. Còn bà lấy ngón tay với những móc tay nhọn hoắt như lưỡi dao chọc thẳng vào hai mắt của bà mợ hai, làm cho bà ta đau đớn không ngừng la hét. Thế nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, nó còn cố tình ngoáy hai ngón tay vài vòng rồi mới từ từ móc hai con mắt của bà ta ra ngoài, sau đó bỏ thẳng vào miệng. Cơn đau như xé gan xé ruột làm cho bà mợ hai như muốn ngất đi. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, con ma còn muốn hành hạ bà ta nhiều hơn như thế nữa, giống như nó có thù hận gì đó rất lớn đối với bà ta vậy. Nhưng ngay khi hồn ma kia muốn tiếp tục thì ngoài trời gà đã gáy, hồn ma ấy cũng nhanh chóng biến mất, để lại một mình bà mợ hai nằm bất tỉnh trên giường. Đến khi bà ta tỉnh lại, việc đầu tiên làm là kiểm tra xem hai mắt của mình có còn nhìn thấy hay không. Rất may là mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, cơ thể bà ta cũng không hề có vết thương nào, ngay cả trên những ngón tay cũng hoàn toàn lành lặn. Bà mở hai vuốt ngược thở vào một hơi, vì bà ta biết những thứ mà bà ta trải qua đêm hôm trước đều là mơ. Thế nhưng cơn đau mà cơn mơ ấy mang lại vô cùng chân thực, chỉ cần nhớ lại một chút thôi cũng đã khiến bà ta nổi da gà. Bà ta cũng không kể lại cho chồng mình nghe vì sợ ông ta sẽ cười vào mặt mình. Nhưng ngày đêm hôm sau, giấc mơ kinh hãi ấy lại một lần nữa bắt đầu. Lần này bà mở hai ngủ bên cạnh chồng mình, bà ta cũng chắc mẩm rằng hồn ma kia sẽ chẳng làm được gì. Thế nhưng mọi chuyện không hề như bà ta suy tính. Vào khoảng giữa đêm hôm ấy, hồn ma kia lại tìm tới cửa. Lúc đầu nó đứng sát bên người bà mở hai, khí lạnh từ người nó tỏa ra làm cho bà ta gần như hóa đá. Rồi nó thì thầm vào tai bà ta rằng: "Trả mạng lại cho tao. Mày giết tao còn chưa đủ hay sao mà còn muốn động vào con gái của tao?" Nghe đến đây, bà mợ hai giật mình thon thót, vì bà ta đã biết hồn ma đang đòi mạng này rốt cuộc là ai rồi. Bà ta cực kỳ hoang mang, bởi vì từ sau vụ tai nạn đó xảy ra, bà ta cũng đã xin bùa về trấn yểm cả nhà. Trong người bà ta cũng có tận hai lá bùa hộ thân. Cũng nhờ vậy mà từ ngày ấy tới nay, hồn ma của cô gái năm xưa không thể nào quay về tìm bà ta đòi mạng. Thế nhưng tại sao bây giờ mọi chuyện lại trở thành như thế này? Tại sao hồn ma của cô gái đó có thể vào đây, còn hành hạ bà ta như thế này nữa? Càng nghĩ bà ta càng tức, liền nhanh chóng ngồi bật dậy. Tuy hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng lại phun ra những lời lẽ độc địa: "À, thì ra là mày à? Mày còn dám quay về đây tìm tao cơ à? Mày nên nhớ khi xưa tao có thể giết chết mày một lần, thì bây giờ tao cũng có thể đi mời thầy về trấn yểm cái vong hồn của mày, để mày hồn siêu phách tán. Mày cũng nên nhớ, con gái của mày chuẩn bị dọn đến nhà tao sống. Nếu như mày còn dám ở đây gây rối, tao nhất định sẽ bắt con gái mày phải trả giá. Mày biết chưa? Mau cút đi, cút đi." Bà ta còn chưa kịp nói dứt câu, những sợi tóc dài đã nhanh chóng quấn lấy tứ chi, đưa bà ta lơ lửng trên không. Lúc này bà mợ hai cũng không thể nào giữ bình tĩnh được nữa mà mở to hai mắt hét toáng lên. Mày muốn làm gì? Mày thả tao ra! Thả tao ra! Nhưng mặc kệ cho bà ta có la hét vùng vẫy như nào thì cũng vô dụng. Ngược lại, những chùm tóc ngày càng siết chặt hơn nữa, gần như muốn nghiền nát xương cổ tay cổ chân của bà ta. Hồn ma kia ép bà mợ hai phải mở to hai mắt ra, nhìn thẳng vào gương mặt của cô ta. Ngay khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, bà mợ hai đã không thể nào chịu đựng được nữa. Ký ức về tội ác năm xưa lập tức ùa về. Năm ấy, hai vợ chồng cậu hai của cô An vì làm ăn thất bại nên mới quyết định buôn bán chất cấm để mong nhanh chóng trở nên giàu có. Bọn họ thất đức đến nỗi buôn bán những sản phẩm bánh kẹo có chứa chất gây nghiện cho những đứa trẻ chỉ vừa học cấp 1, cấp 2. Việc làm ăn của cả hai người nhanh chóng phất lên, chẳng mấy chốc mà đã có đủ tiền để lập nghiệp. Thế nhưng, lòng tham của con người là vô đáy. Hai vợ chồng không dừng lại việc đang làm mà thậm chí còn mở rộng việc buôn bán sang những thành phố lân cận. Ngày hôm ấy, hai vợ chồng đến một khu nhà máy bỏ hoang để gặp mặt những khách hàng lớn. Trong lúc bọn họ đang bàn bạc chuyện làm ăn thì nhìn thấy mẹ ruột của cô An đang đứng ở trước cửa. Vốn dĩ cô ấy muốn thuê một căn nhà nhỏ ở một nơi xa xôi, không ai biết đến để sinh con. Căn nhà mà cô ấy thuê trùng hợp nằm bên cạnh cái nhà máy bỏ hoang này. Cho nên khi đó cô ấy không phải là cố tình nghe lén mà chỉ đơn giản là vô tình đi ngang qua mà thôi. Nhưng bọn chúng đâu thèm quan tâm đến nhiều như vậy. Thấy mẹ cô An đứng đó, bọn chúng liền nhanh chóng khống chế, bắt trói cô vào một góc. Đợi sau khi bàn bạc xong công việc thì sẽ giết chết cô bịt miệng. Mặc dù mẹ cô An không ngừng khóc lóc van xin, thậm chí đã nói rằng bản thân mình sắp sinh, nhưng bọn máu lạnh ấy chẳng thèm để ý. Bà mợ hai khi đó còn tiến đến tát mạnh vào mặt mẹ cô An mấy cái liên tiếp, đến mức là cho cô ấy rách cả miệng. Vừa đánh bà ta vừa chửi rủa thầm thề. Mày khóc lóc cái gì? Đúng là cái loại đàn bà xui xẻo. Mày mà còn khóc nữa tao đập luôn cho mày khỏi đẻ, biết chưa? Nghe bà ta dọa như vậy, mẹ của cô An lập tức nín khóc, vì cô ấy sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Thấy cô ấy đã ngoan ngoãn im lặng, những người trong phòng tiếp tục bàn chuyện, cho đến khi tất cả bỏ ra ngoài để đi sang phòng khác kiểm hàng. Mẹ của cô An nhanh chóng lấy một mảnh kính vỡ đã được cô ấy giấu kỹ từ lúc bị bắt để cắt dây trói rồi chạy nhanh ra ngoài. Vì mẹ của cô An cũng đã sống ở nơi này được vài tháng nên cũng rành đường, nên chẳng mấy chốc đã tìm ra đến đường lớn. Lúc này bụng của cô ấy đã quặn thắt từng cơn. Có lẽ rằng khi nãy bị hoảng sợ quá độ nên đã ảnh hưởng đến đứa trẻ. Mẹ của cô An liều mạng chạy ra giữa đường để chặn một chiếc ô tô lại, mong người trên xe có thể rủ lòng thương mà đưa cô ấy đến bệnh viện. Đúng lúc ấy từ phía xa có một chiếc xe màu đen đang chạy tới với tốc độ khá nhanh. Mẹ của cô An lấy hết can đảm lao ra giữa đường vẫy tay. Cũng may là tài xế phản ứng nhanh nên đã lập tức đạp phanh. Ngay khi mẹ cô An nghĩ rằng cuối cùng cũng đã được cứu, muốn chạy đến để nói về tình hình của bản thân cho tài xế, thì bỗng cái xe kia di chuyển. Nó không tiếp tục chạy thẳng về phía trước mà lại lùi nhanh về sau. Mẹ của cô An vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe ấy đã lao nhanh đến, tông trực diện vào người làm cho cô bị văng ra xa mấy mét. Bụng của cô ấy lập tức chuyển đến cơn đau xé gan xé thịt. Hơn nữa ở giữa chân của cô có một dòng máu màu đỏ ấm nóng chảy xuống không ngừng. Phần đầu của cô ấy cũng đã bị thương nặng, máu chảy xuống làm mờ đi tầm mắt. Mẹ của cô An muốn gượng dậy nhưng bản thân đã không còn chút sức lực nào nữa. Hơi thở cũng đã yếu dần. Cô không hiểu tại sao người tài xế kia lại làm như vậy với mình. Cho đến khi cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Mợ hai của cô An từ ghế lái bước xuống, tiến lại kiểm tra xem mẹ của cô An đã chết hay chưa. Mày chạy, đứng dậy chạy nữa đi. Cũng phải cảm ơn ông trời có mắt còn cho tao tìm được mày. Giờ thì để tao coi, mày làm cách nào mà trốn tiếp. Nó chết chưa đây? Chưa đâu, nhưng cũng sắp rồi. Một lát nữa đợi nó chết thì hai chúng ta ném xác nó xuống dưới vực rồi rời đi. Dù sao thì nơi này cũng hoang vắng, chẳng có ai đến đây giờ này đâu. Nói rồi bà ta ngồi xổm xuống túm lấy tóc của mẹ cô An rồi cười lớn thích thú. Bà ta dường như rất hưởng thụ cái cảm giác chơi đùa mạng sống của người khác. Mẹ của cô An đến khi chết đi vẫn nhớ mãi cái gương mặt ác độc còn hơn dã thú của bà ta. Nhưng mọi chuyện lại không như bà mợ hai suy tính. Vô tình khi ấy có một chiếc xe khác chạy ngược chiều đi qua. Thấy có tai nạn, họ lập tức dừng lại giúp đỡ. Trùng hợp trên xe lại là hai người bạn lúc nhỏ của cậu mợ hai. Vì không muốn làm lớn chuyện, cho nên hai người họ chỉ đành nói dối là vô tình gặp tai nạn vì người phụ nữ này chạy ra giữa đường. Cũng chính là những gì mà họ nói với bà Dung khi bà ấy tới bệnh viện. Mọi chuyện sau đó cũng không nằm ngoài dự đoán của hai vợ chồng họ là bao khi mà mẹ ruột của cô An cũng đã qua đời. Duy chỉ có việc là bà Dung nhận nuôi cô An là thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Nhưng cũng không sao, một đứa trẻ sơ sinh thì có thể làm được điều gì lớn chứ. Họ vốn không cần quan tâm. Kết thúc hồi ức, gương mặt đầy máu của hồn ma mẹ cô An đã dí sát mặt của bà mợ hai. Thậm chí những vệt máu trên gương mặt cô ấy cũng đã dính hết trên gương mặt của bà ta. Mẹ ruột cô An biết được bà ta đã nhớ ra mọi chuyện, bèn để cho những sợi tóc quấn quanh cổ của bà ta, sau đó bắt đầu nói chuyện. Mày nhớ ra tao là ai rồi à? Phải, tao nhớ ra mày rồi. Mày là con điếm khi đó. Đáng lý ra tao nên đánh chết cả hai mẹ con mày rồi ném xác đi mới phải. Bà ta ngay lập tức bị những sợi tóc siết chặt lấy cổ, muốn nói cũng không thể nói được nữa. Mẹ của cô An nhìn chằm chằm bà ta bằng đôi mắt đầy thù hận. Nhưng vì trên người bà ta vẫn còn lá bùa hộ thân, nên cô ấy không thể lấy mạng bà ta ngay được, mà chỉ có thể tra tấn tinh thần một cách từ từ. Cả đêm hôm ấy, bà mợ hai phải trải qua cảm giác bị siết cổ đến mức nghẹt thở hàng chục lần. Cơ hễ bà ta rơi vào hôn mê, liền lập tức bị hồn ma mẹ ruột cô An làm cho tỉnh lại. Bà ta muốn cầu cứu chồng mình, nhưng ông ta ngủ say như chết, không hề mảy may phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Mãi cho đến khi gả gái thì bà ta mới được giải thoát, lại một lần nữa tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Mặc dù cảm giác bị siết cổ đến mức gần như đã bước vào một chân quan tài, nhưng đến khi bà ta đến trước gương kiểm tra, cơ thể hoàn toàn lành lặn bình thường, không hề có một vết lằn nào cả. Bà ta đem chuyện mà mình gặp phải kể cho chồng nghe, nhưng cậu hai thì chẳng hề tin vào lời kể của bà. Chỉ nghĩ rằng bà ta bị ám ảnh bởi tội ác của mình trong quá khứ, cho nên mới gặp ác mộng mà thôi. Cứ như vậy nhiều đêm liên tiếp, mỗi khi đêm đến bà ta luôn vùng vẫy, la hét, có đôi khi còn nhìn nhầm chồng mình thành hồn ma nên đã lao vào đấm đá ông ta tới tấp, khiến cho cậu hai của cô An không thể chịu đựng thêm được nữa mà chuyển hết đồ đạc đến công ty sống. Tinh thần của bà mợ hai ngày càng bất ổn, người giúp việc trong nhà cũng lần lượt xin nghỉ hết. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi mà bà ta đã gần như trở thành một người điên, lúc nào cũng nói rằng có ai đó đang muốn lấy mạng bà ta. Và hồn ma ấy cũng chỉ hiện ra để hù dọa một mình bà ta chứ không hề làm hại một ai khác. Đến khi ông cậu hai rời đi, hồn ma của mẹ ruột cô An không còn kiêng dè bất kỳ ai nữa. Thậm chí đang giữa ban ngày cô ấy cũng hiện lên để hù dọa, khiến cho bà mợ hai không chịu được nữa mà đã chọn cách tự sát để giải thoát cho chính mình. Bà ta treo cổ của mình lên xà nhà ngay trên khối thạch mà bà Dung tặng đặt ở giữa phòng khách. Bởi vì chẳng có ai ở nhà nên xác của bà ta mãi chẳng được phát hiện. Phải chừng 3 ngày sau, ông cậu hai quay về nhà lấy thêm đồ thì mới phát hiện vợ mình đã tự sát. Hình ảnh của bà mợ hai khi ấy kinh dị đến mức ông cậu hai không dám đến đưa xác vợ xuống, cũng không thể chạy ra ngoài để kêu cứu mà chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ. Xác bà mợ hai đang trong thời gian phân hủy, cái cổ bị sợi dây thừng kéo dài ra, khiến cho phần da ở cổ gần như rách ra làm hai phần. Hai mắt của bà ta mở to, gần như lòi ra khỏi hốc mắt. Lưỡi của bà ta thì xám ngoét, thè dài đến giữa ngực trông vô cùng khủng khiếp. Mùi xác chết nồng nặc bốc ra khiến cho những nhà hàng xóm xung quanh chạy đến kiểm tra. Khi ấy ông cậu hai mới tỉnh lại, vội chạy đến nhờ họ đưa vợ mình xuống và báo công an. Lúc đưa được xác bà mợ hai xuống, đặt nằm ngay ngắn trước hiên nhà, thì ông cậu mới dám đến bên cạnh vợ. Hàng xóm xung quanh cũng để ý thấy phản ứng lạ của ông cậu hai. Hơn nữa, trên người của bà mợ hai bỗng hiện lên những dấu vết như bị trói, bị đánh đập. Họ nghĩ rằng chính ông cậu hai là người đã bạo hành vợ mình mới khiến bà ấy tự tử. Thế nhưng sau khi cơ quan chức năng đưa xác bà mợ hai về điều tra thì cũng đã cho ra kết quả rằng bà ta chết là do tự sát. Còn ông cậu thì không có liên quan vì có chứng cứ ngoại phạm. Những người từng làm giúp việc cũng làm chứng về việc bà mợ hai có vấn đề về thần kinh và có xu hướng bạo lực chứ không liên quan gì đến ông cậu hai cả. Bà Dung và cô An ở nhà cũng nghe được tin bà mợ hai tự tử. Hai mẹ con lập tức đi lên thành phố để phụ giúp cậu hai làm lễ tang cho mợ. Cậu Bảo và cô Thư cũng sắp xếp công việc để sang tham gia, chia buồn cùng với cậu. Đến khi hạ huyệt chôn cất xong xuôi thì mọi người ai về nhà nấy. Chỉ có mỗi một mình ông cậu hai ở lại trong căn nhà lạnh lẽo ấy để chăm lo nhang đèn cho bà mợ hai. Những tưởng sự trả thù của hồn ma mẹ đuột cô An đến đó sẽ dừng lại. Nhưng không, thực chất nó chỉ vừa mới bắt đầu. Đêm đầu tiên khi ông cậu hai ở lại một mình để đốt giấy tiền vàng mã cho vợ mình, vừa đốt, ông vừa lẩm bẩm. Bà nói xem, đây có phải là quả báo hay không? Mình làm chuyện ác thì sẽ gặp ác. Bà nói xem có khi nào tôi cũng sẽ giống như bà hay không hả? Đúng, tiếp theo là đến lượt ông đền mạng đấy. Không biết từ đâu, một giọng nói trong trẻo vang lên giống như tiếng của một cô gái trẻ đang nói chuyện. Thế nhưng, cái giọng cười phía sau lại mang lại cái cảm giác rờn rợn. Ông cậu hai dừng việc đốt giấy, xoay người nhìn xung quanh, xem thử giọng nói kia phát ra từ đâu. Thế nhưng bốn phía xung quanh vẫn tối đen, yên lặng. Chẳng có bất kỳ ai đang ở gần ông ta cả. Bỗng ông ấy để ý đến hai ngọn nến trên bàn thờ của vợ mình, không biết đã tắt ngúm từ bao giờ. Ông đi đến để thắp lại thì vô tình nhìn vào tấm di ảnh của mợ hai. Không biết tại sao khi nhìn kỹ lại thì dường như tấm ảnh đã khác đi một chút so với lúc đầu. Vốn dĩ trong ảnh mợ hai phải đang nghiêng đầu mỉm cười. Đó cũng là tấm ảnh bà ấy thích nhất khi còn sống. Thế nhưng hiện giờ ông lại có cảm giác đầu của bà ấy không còn nghiêng nữa mà dần thẳng lại. Hơn nữa nụ cười trên gương mặt cũng trở nên méo mó đáng sợ. Ông cậu hai nghĩ mắt mình kém nên nhìn nhầm, vội lấy hai tay dụi mắt liên tục rồi mở ra nhìn lại. Đến lúc này thì thực sự tấm ảnh thờ của vợ ông ta đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy trong ảnh là gương mặt tươi cười của bà vợ với chiếc miệng mỉm cười rộng tới mang tai. Bên trong còn nhô ra hàm răng sắc nhọn như lưỡi lam. Hai mắt của bà ta cũng không còn như bình thường mà trở nên trắng dã, nhìn chằm chằm vào chồng mình. Chưa để ông cậu hai kịp phản ứng, chứ trong bức ảnh đã có hai bàn tay đưa ra nắm chặt lấy cổ của ông ta rồi bà vợ cười lớn. Mình ơi, tôi đau lắm, tôi bị nó đánh đau lắm. Nó bảo tôi phải bắt ông đi cùng thì nó mới tha cho tôi. Ông đi cùng với tôi nhé, đi nhé. Vừa nói, bà ta vừa ra sức bóp cổ chồng mình. Một lần nữa giọng cười man dở khi nãy lại nổi lên. Ông cậu hai lờ mờ nhìn được, ở bên cạnh di ảnh vợ mình có một người phụ nữ đang đứng. Cả người cô ta mặc một bộ váy loang lổ máu, đầu tóc rũ rượi. Nhưng ông cậu hai cũng chẳng thể quan tâm cô ta là ai, vì cổ họng của ông ta đã bị chính tay vợ mình bóp đến mức nóng rát, không sao thở nổi. Ông ta cố gắng vùng vẫy hai tay, tình cờ làm đổ cây nến trên bàn thờ mà ông ta vừa mới thắp khi nãy. Ngọn lửa từ cây nến lan nhanh, chẳng mấy chốc mà một đám cháy lớn đã diễn ra. Ông cậu hai muốn gọi người tới cứu nhưng sức cũng đã cạn, chỉ có thể thoi thóp nhìn ngọn lửa kia nuốt chửng mình. Đến tận lúc này, ông ta mới nhìn thấy được gương mặt của người phụ nữ đứng bên cạnh di ảnh của vợ mình khi nãy. Không ai khác chính là mẹ ruột của cô An, người đã bị hai vợ chồng ông ta sát hại một cách tàn nhẫn. Thế nhưng trên gương mặt ông ta khi ấy lại lộ ra vẻ ân hận, nước mắt không ngừng trào ra. Ông ta dùng chút sức lực cuối cùng bỏ lại dưới chân của người phụ nữ, rồi gằn ra từng tiếng khó khăn. coi như tôi đền mạng cho cô. Mong cô hãy tha lỗi cho chúng tôi, mà phát lòng từ bi tha cho linh hồn của bà ấy. Nói rồi ông cậu hai cũng gục xuống mà chết. Ngọn lửa lan nhanh thiêu rụi căn nhà cùng toàn bộ tài sản của hai vợ chồng độc ác. Hồn ma mẹ của cô An cũng biến mất, không biết đã đi đâu. Ngày hôm sau, gia đình bà Dung hay tin anh hai của mình cũng đã mất theo chị hai. Bà ấy không thể chịu được cú sốc lớn như vậy, cho nên đã bị ốm nặng. Việc phụ trách tang lễ được cậu Bảo và cô An đứng ra tổ chức. Bởi vì cậu hai không có con cái, nên hai người họ là cháu ruột phải làm tròn chữ hiếu với cậu mình. Bà Dung tuy ốm nặng nhưng vẫn muốn đến tiễn đưa anh trai mình đoạn đường cuối. Khi đám cháy được dập tắt, cái xác của ông cậu hai cũng đã bị thiêu thành tro. Chẳng hiểu tại sao một đám cháy lớn như thế xảy ra mà những người hàng xóm xung quanh lại chẳng hề hay biết. Mãi cho đến khi cả ngôi nhà gần như bị thiêu rụi thì mới có người phát hiện và gọi điện cho cứu hỏa tới. Đám cháy cũng không hề lây lan ra những nhà bên cạnh, cứ như ngọn lửa kia có linh hồn hoặc là nó được ai đó điều khiển. Bà Dung quỳ bên cạnh hũ cho cốt của anh mình mà khóc nức nở. Bà không hiểu tại sao gia đình của mình lại gặp nhiều sóng gió như vậy. Đến khi cô Thư đến đám tang thì bà Dung bỗng nhớ lại lời ông thầy đã từng nói. Ta vừa coi cho hai vợ chồng một quẻ, đáng tiếc là cả hai trời sinh đã tương khắc. Nếu như cố chấp đến với nhau, ắt sẽ gặp họa. Nhẹ thì đau ốm bệnh tật, nặng thì sẽ mất mạng. Không những ảnh hưởng đến bản thân hai đứa trẻ, mà còn ảnh hưởng đến cả người thân bên cạnh chúng nữa. Tôi khuyên nữ nên suy nghĩ lại về mối hôn sự này. Có lẽ nào là ông thầy kia nói thực sự đã trở thành hiện thực. Vì hai đứa trẻ vẫn muốn tiến tới hôn nhân nên mới gây ra cái chết của vợ chồng anh hai của bà. Vì chưa thành vợ chồng nên mới chỉ khắc chết họ hàng. Còn nếu thành vợ chồng thật thì có lẽ sẽ khắc chết một trong hai đứa mất. Suy nghĩ kia làm cho bà Dung hoảng sợ. Bà nhìn chằm chằm vào cậu Bảo và cô Thư trước mặt. Lòng bà thực sự rất băn khoăn, không biết đây chỉ là sự trùng hợp hay mọi thứ đều đã được số phận sắp đặt. Bà đưa anh mình lên chùa làm lễ, sau đó quay về ngồi một mình trong phòng suy nghĩ rất lâu. Mà việc này không chỉ ảnh hưởng đến suy nghĩ của mỗi mình bà Dung, mà còn ảnh hưởng đến cả cô Thư. Khi nhìn thấy gia đình của người mình yêu liên tiếp xảy ra những chuyện không may, tâm lý của cô Thư cũng đã bị ảnh hưởng bởi lời nói khi trước mà bà Dung kể lại về câu chuyện số mệnh tương khắc của hai người. Cô Thư không biết có phải do mình cố chấp muốn ở bên cạnh cậu Bảo mới dẫn đến những chuyện đau lòng này hay không. Bởi vì vậy cho nên sau khi rời khỏi tang lễ, cô Thư cũng quay về nhà không ăn không uống, tâm trạng cực kỳ u sầu. Cô An nhạy bén phát hiện ra sự khác thường của cả mẹ mình và cô Thư. Sẵn tiện đang ở thành phố, cô mua một ít trái cây mang sang nhà để thăm cô Thư và bà nội của cô ấy. Thấy cô An tới, bà nội của cô Thư vô cùng vui mừng, vội đưa cô vào trong nhà và kể lại tình trạng của cô Thư cho cô An nghe. Bà cũng muốn nhờ cô An khuyên nhủ cháu mình. Cô An cũng hiểu ý, hơn nữa đây cũng là mục đích mà cô An đến đây. Cô không muốn vì chuyện này mà cô Thư và anh trai không thể ở bên nhau. Cô An được bà nội dẫn lên trước phòng của cô Thư. Cô An gõ cửa và gọi. Chị Thư ơi, em là An đây, em đến thăm chị này. An à em? Bên trong chuyển đến tiếng trả lời yếu ớt của cô Thư. Có lẽ vì đã một ngày rồi chưa ăn gì, cho nên cơ thể cô ấy mới suy yếu như vậy. Cô An nói nhỏ nhờ bà nội xuống dưới nấu một phần cháo loãng. Lát sau đem lên, cô sẽ có cách để giúp chị ấy ăn. Sau khi bà nội rời đi thì cô Thư cũng ra mở cửa. Hai mắt của cô Thư thâm quầng. Cô An thấy thế thì vô cùng sửng sốt, vội nắm tay chị mình kéo vào trong phòng. Sau khi cả hai ngồi xuống, cô Thư vẫn như đang chìm trong thế giới riêng của mình, cứ ngồi đó ngẩn ngơ mà chẳng nói chuyện. Thấy tình trạng của chị như vậy, cô An bèn đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai cô Thư rồi nói. Chị ơi, Em biết chị đang lo lắng về điều mà ông thầy đã nói với mẹ em. Thế nhưng mà cái chết của cậu mợ hai của em cũng đâu có liên quan gì đến chị. Chị chưa từng gặp qua họ, cũng chẳng biết họ là người như thế nào, nhà ở đâu. Hơn nữa, mợ hai em chết là vì tự tử. Cảnh sát cũng đã kết luận là do mợ em có bệnh tâm lý nên mới như vậy. Còn về cậu hai, đám cháy đó cũng là một sự cố. Người ta cũng điều tra ra nguyên nhân cái cháy. Là vì cậu em bất cẩn làm đổ cây nến. Mọi thứ chẳng hề liên quan gì đến chị và anh trai em cả. Nhưng mà... Cô Thư ngẩng đầu, đôi mắt đã sưng húp. Có lẽ cô ấy đã khóc rất nhiều. Cô An thấy chị như vậy thì càng thêm đau lòng. Cô nắm lấy đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy của cô Thư rồi nói. Chị à, không phải chị từng nói với em chúng ta nên tin vào khoa học, không nên mê tín dị đoan hay sao? Sao bây giờ chính bản thân chị lại bị những lời nói vô căn cứ ấy ảnh hưởng chứ? Anh trai của em đang rất lo lắng cho chị. Em cũng vậy, chẳng ai trách móc chị bất cứ điều gì cả. Còn về phần mẹ em tin rằng bà ấy có phán đoán của riêng mình. Với lại, không phải chị đang mang thai con của anh trai em hay sao? Sao em biết? Cô Thư vô cùng ngạc nhiên, vì ngoài cậu Bảo ra thì cô chưa nói chuyện này cho bất kỳ ai biết cả. Em vô tình nhìn thấy anh em đi mua thuốc an thai, cho nên em đoán chị đã có thai rồi. Chị không muốn cho con mình một mái ấm hạnh phúc hay sao à? Chị phải nghĩ cho tương lai của đứa bé nữa chứ. Thế nhưng chị rất sợ. Cái suy nghĩ tại vì chị cố chấp ở bên cạnh anh Bảo mới khiến cậu mợ hai em qua đời, nó đã dằn vặt chị rất nhiều. Chị không thể ngủ được, An à. Nói rồi cô Thư lao vào trong vòng tay của cô An mà khóc nức nở. Cô An cũng chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi người chị dâu tội nghiệp này. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, cô Thư hít một hơi thật sâu, như để khẳng định với chính bản thân mình. Em nói đúng, chị phải lo cho con của chị. Chị không thể bỏ mặc nó không có cha được. Còn nếu như những gì ông thầy kia nói là thật, thì chị sẽ hy sinh mạng mình để giữ lấy hạnh phúc cho những người mà chị yêu thương. Ngay sau đó, bà nội của chị An cũng đã bưng một bát cháo loãng đi vào. Không biết là bà đã đứng ở cửa trước được bao lâu, nhưng có lẽ bà đã nghe được một phần cuộc trò chuyện của hai chị em. Bà nội cô Thư đặt bát cháo lên bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cháu gái mình và hỏi. Nãy giờ hai cháu đang nói về chuyện gì vậy? Bà vô tình nghe được cái gì mà lời ông thầy kia nói là thật? Còn có cháu sẽ hy sinh tính mạng làm gì hả Thư? Dạ, không có gì đâu ạ. Chỉ là mấy lời nói mê tín thôi, nội không cần phải quan tâm đâu ạ. Lời nói mê tín, cháu đi xem bói sao? Dạ không phải đâu bà, là mẹ cháu ạ. Cô An lên tiếng giải vây. Mẹ cháu đã xem gì vậy? Ông thầy ấy nói gì? Bà nội như đang sợ một điều gì đó, vội vàng hỏi cô An để kiểm tra. Thấy bà có chút khác thường, nhưng cô An cũng không nghĩ gì nhiều, liền kể lại một mạch những chuyện đã xảy ra. Thế nhưng bà ơi, bà đừng lo, mẹ cháu và gia đình cháu không ai tin vào chuyện mê tín ấy đâu ạ. Gia đình cháu luôn chào đón chị Thư vào làm thành viên, bà đừng quá lo lắng nha. Nhưng bà nội của cô Thư không hề lên tiếng trả lời, khuôn mặt bà tái nhợt giống như nghĩ đến thứ gì đó đáng sợ lắm vậy. Bà đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng mà chẳng nói một lời nào. Cô Thư và cô An cứ nghĩ là bà nội đang lo lắng về việc cô Thư quyết định tiếp tục kết hôn với cậu Bảo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai. Cô An cũng không làm phiền chị dâu thêm nữa mà quay người rời đi. Cô Thư sau khi ăn cháo cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bà nội của cô Thư từ sau khi rời khỏi phòng cháu gái đã nhốt mình trong phòng thờ mà niệm kinh. Dù ai có đến mời bà đi ăn cơm bà cũng từ chối. Chỉ một mực quỳ trong phòng tự lẩm bẩm một mình. Một cô giúp việc trong lúc đem cơm lên cho bà vô tình nhìn thấy trong phòng thờ, ngoài bà nội cô Thư đang quỳ dưới đất thì bên cạnh còn có bóng dáng của một cô gái đang đứng đầu cúi xuống nhìn chằm chằm vào bà nội. Cô giúp việc sợ hãi bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng mà tiếp tục quan sát. Bà nội cô Thư liên tục đập đầu xuống dưới chân của cô gái kia, miệng không ngừng nói. Bác xin lỗi con, năm ấy là do bác sai. Bác cũng biết con quay về là muốn trả thù. Bác có thể lấy cái mạng này để giúp con an nghỉ. Chỉ mong con có thể tha cho cháu của bác. Bác còn biết bản thân mình đã làm sai rồi. Nếu lúc ấy bà không làm như vậy thì tôi cũng đâu có tuyệt vọng tới mức phải rời bỏ anh ấy chứ. Giọng nói của người phụ nữ kia có chút tức giận. Cô ta ngồi xuống đối diện tầm mắt của bà nội, gương mặt sau mái tóc dài lộ ra, hai hàng huyết lệ chảy dài trên má. Gương mặt giống hệt với lúc chết, đầy những vết thương, làm cho làn da đã từng trắng trẻo xinh đẹp trở nên nham nhở, da thịt lẫn lộn với nhau. Bà nội của cô Thư không hề cảm thấy sợ hãi. Bà đưa hai tay ra run run ôm lấy gương mặt của hồn ma mẹ cô An rồi không ngừng khóc. Đau lắm đúng không con? Bác xin lỗi con rất nhiều. Nhưng hồn ma kia cũng không muốn để bà ấy chạm vào người. Cô ấy dùng một chút sức mạnh đã hất văng bà nội cô Thư ra và nghiến răng gằn từng chữ. Bà đừng nghĩ những giọt nước mắt cá sấu này có thể lừa được tôi. Tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai đã làm tôi tổn thương cả. Nói rồi hồn ma kia cũng biến mất. Người giúp việc nấp ở cửa cũng vội vã rời đi mà không dám quay đầu lại. Ngay ngày hôm sau, cô ta đã xin nghỉ việc. Ở nhà bà Duyên mọi thứ cũng đang không được ổn. Bà Duyên đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy bà rất yêu thương cả cậu Bảo và cô Thư, thế nhưng nếu như chuyện đó ảnh hưởng đến tính mạng của người khác nữa thì bà cần phải suy nghĩ lại. Bà Dung gọi con trai của mình vào phòng nói chuyện. Cậu Bảo cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để thuyết phục mẹ mình. Thế nhưng những gì bà Dung nói đã làm cậu hoàn toàn ngạc nhiên. Con trai à, những ngày qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ rất phân vân không biết những chuyện vừa mới xảy ra đây có liên quan gì đến việc con và Thư tiếp tục kết hôn hay không. Thử lỗi cho mẹ, mẹ cũng đã có lúc nghĩ rằng mọi chuyện là vì hai đứa. Nhưng khi mẹ nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện không liên quan gì đến hai con. Đó cũng chỉ là số phận của cậu mợ hai mà thôi. Hoặc đó là nghiệp mà họ phải trả. Vì ngay cả nhà cậu mợ con ở đâu, gương mặt ra sao con bé Thư còn chưa biết. Vậy thì làm sao mà mẹ có thể đổ lỗi cho con bé chứ? Thế nhưng vì để đảm bảo an toàn cho hai con, mẹ mong hai con có thể cùng mẹ đến gặp ông thầy để hỏi ông ta về cách giải quyết dứt điểm cái bệnh ruồi này. Dạ, con cảm ơn mẹ vì đã hiểu cho chúng con. Con cũng có chuyện muốn báo với mẹ, rằng Thư đang mang thai con của con ạ. Cái gì? Thật sao con? Gương mặt bà Dung vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Vâng thưa mẹ, cô ấy mang thai được 3 tháng rồi ạ. Cho nên lúc nãy trước khi vào đây, con đã nghĩ rằng mẹ sẽ phản đối việc hai đứa con tiếp tục kết hôn, nên sẽ dùng đứa bé này thuyết phục mẹ. Nhưng may sao mẹ vẫn là mẹ của con, vẫn yêu thương và suy nghĩ cho con mọi điều. Cậu Bảo cũng nhanh chóng báo tin vui này cho cô Thư nghe. Sau khi hay tin, cô Thư vô cùng hạnh phúc. Cảm giác như gánh nặng trên vai đã vơi bớt đi rất nhiều. Cô cũng báo với gia đình một tiếng rồi sắp xếp quay về nhà cậu Bảo để cùng bà Dung đi đến chỗ ông thầy kia hỏi cách hóa giải số mệnh của hai người. Ngày sáng hôm sau, cô Thư đã có mặt ở nhà cậu Bảo. Bà Dung cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ đêm hôm trước. Bà đã đích thân đến gặp ông thầy trước để nhờ ông ấy giúp đỡ, và ông thầy cũng đã đồng ý. Sau khi hay tin, cô An cũng muốn đi theo nhưng đã bị bà Dung từ chối vì sợ cô ấy sẽ bị vướng vào những chuyện xui xẻo. Cả ba người gồm bà Dung, cậu Bảo và cô Thư cùng nhau lên đường. Khi chiếc xe dừng lại trước nhà ông thầy, không hiểu tại sao bụng của cô Thư đột nhiên đau thắt dữ dội. Bà Dung lo lắng vội nói với cậu Bảo chạy vội vào trong báo cho ông thầy một tiếng, còn bản thân ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô Thư. Bụng của cô Thư đau quặn từng cơn giống như có ai đó đang dùng tay bóp nghẹt lấy đứa con của cô ấy vậy. Cứ hễ mà cô Thư nhìn vào bên trong nhà ông thầy, ngay lập tức cơn đau kia lại kéo đến. Dường như có thứ gì đó đang ngăn cản cô ấy tiến vào bên trong. Đúng lúc cô Thư gần như bị đau đến ngất đi thì chiếc vòng cổ mà cô An tặng cho đột nhiên phát sáng. Ánh sáng ấm áp ngay lập tức khiến cho cô Thư không còn cảm thấy đau đớn nữa. Đứa trẻ trong bụng như được giải thoát. vừa lúc ông thầy chạy ra nhìn thấy cảnh này. Ban đầu khi chiếc xe chở gia đình bà Dung vừa dừng trước cửa, ông thầy đã cảm nhận được có một linh hồn mang theo hận thù đang bám theo họ. Ông vội cầm lấy chén nước thánh chạy ra, thì đúng lúc gặp cậu Bảo chạy vào cầu cứu. Thế là hai người vội vã quay ra xe. Nhìn qua kính xe, ông thầy thấy rõ có một hồn ma của người phụ nữ đang ngồi lên trên bụng của cô Thư. Đầu tóc của nó dài, đang cố gắng quấn chặt lấy cổ của cô Thư để khiến cô ấy ngạt thở. Hơn nữa, hồn ma đó còn dùng bàn tay với những móng tay nhọn hoắt không ngừng đâm vào bụng của cô ấy, giống như muốn lấy đứa trẻ trong bụng cô Thư ra vậy. Khi ấy, lá bùa bình an đeo trên cổ của cô Thư bị cổ áo che đi mất. Đến khi cô ấy vùng vẫy thì vô tình làm lá bùa lộ ra, may mắn cứu cô ấy một mạng. Hồn ma nữ kia có vẻ như rất ngạc nhiên khi nhìn thấy lá bùa, nên cũng đã dừng tay lại rồi biến mất. Ông thầy vội chạy tới, lấy nước thánh cho cô Thư uống. Sau đó sai hai đệ tử đưa cả gia đình của họ vào bên trong nhà. Cô Thư tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn bị ngất xỉu vì quá đau đớn. Cậu Bảo và bà Dung ngồi bên cạnh, hết sức lo lắng, vội vã hỏi thầy. Thầy ơi, con bé có bị làm sao không ạ? Ông thầy kiểm tra qua một lượt, lấy trong túi ra một hộp thiếc tròn, bên trong đựng thứ bột màu đỏ bôi lên trên trán của cô Thư, rồi mới nói. Hiện giờ thì cô ấy vẫn ổn, thế nhưng đó cũng chỉ là làm tạm thời mà thôi. Hồn ma kia chắc chắn sẽ còn quay lại tìm cô ấy. Hồn ma? Hồn ma gì ạ? Cậu Bảo ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng chưa thể biết được hồn ma kia là ai. Chỉ biết đó là một người phụ nữ có rất nhiều oán hận. Lúc này nếu không được lá bùa này bảo vệ, thì đứa trẻ có lẽ đã không giữ được rồi. Ý thầy là lá bùa này sao ạ? Bà Dung vừa hỏi vừa chỉ vào lá bùa trên cổ của cô Thư. Đúng vậy, theo như ta thấy thì lá bùa này có lẽ liên quan gì đó đến ma nữ kia. Cũng chính vì thế mà nó mới bỏ qua lần này. Lá bùa này chẳng phải của bé An hay sao mẹ? Vậy có nghĩa là bé An có liên quan đến hồn ma kia hay sao? Ta không chắc, nhưng chủ nhân của lá bùa có lẽ là người quan trọng với ma nữ kia. Có thể là máu mủ ruột rà chẳng hạn. Nghe ông thầy nói tới đây, tim bà Dung liền bị hẫng một nhịp. Bà bèn nói ra sự thật về thân thế của cô An cũng như lá bùa cho ông thầy biết. Lá bùa đó vốn thuộc về mẹ ruột của cô An, nhưng sau khi cô ấy qua đời, bà Dung đã lấy về rồi đeo cho cô An giống như một lá bùa hộ mệnh. Bà muốn mẹ của cô bé có thể nương theo lá bùa mà nhìn con mình trưởng thành. Bà cũng kể về vụ tai nạn năm đó cũng như cái chết của hai vợ chồng anh chị hai của mình cho ông thầy nghe. Ông thầy dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, bèn đóng màn lại, quay vào bên trong làm phép. Sau một lúc thì ông ấy cũng đã quay ra, trên tay cầm theo một bát nước màu đen thở dài rồi nói. Cái chết của hai anh chị của bà không phải là do số mệnh của hai đứa trẻ này xung khắc mà gây ra. Đó chính là sự báo thù của ma nữ, hay còn gọi là trả nghiệp. Có lẽ câu chuyện mà bà nghe từ hai anh chị của mình chưa chắc đã là sự thật của toàn bộ câu chuyện, mà đằng sau đó che giấu một tội ác kinh hoàng khác. Về việc này thì tôi nghĩ bà nên hỏi con gái bà, cô An, cũng chính là con gái ruột của hồn ma. Ta nghĩ là cô bé ấy đã biết tất cả, và cũng có liên quan đến cái chết của anh chị bà. Còn nữa, sau khi coi lại số mệnh của hai đứa trẻ, cách hóa giải duy nhất chính là sinh đứa trẻ trong bụng này ra, nuôi dưỡng nó qua năm 10 tuổi. Nếu có thể thì cả gia đình bà sẽ an toàn vượt qua được kiếp nạn, còn nếu không thì một trong hai sẽ phải chết. Lượng thông tin quá lớn làm cho bà Dung và cậu Bảo không sao tiếp nhận nổi. Cậu Bảo đến bây giờ mới biết cả mình và em gái đều không phải con ruột của mẹ. Nhưng đó cũng không phải là điều làm cậu ngạc nhiên nhất, mà việc em gái cậu có liên quan đến cái chết của cậu mợ hai mới khiến cho cậu Bảo không thể tin được. Bà Dung cũng giống như vậy, nhưng chưa đợi hai người kịp trả lời, ông thầy đã nói tiếp. Ta gieo quẻ thì đoán được, trong nhà của cô Thư đây còn có một người bà lớn tuổi. Bà ấy sẽ là mục tiêu trả thù tiếp theo của ma nữ, bởi vì giữa họ có một mối liên hệ mật thiết. Ta nghĩ các người bây giờ nên quay về bên cạnh bà ấy, bởi vì trong 3 ngày tới đây, hồn ma của cô gái kia chắc chắn sẽ tìm đến để lấy mạng. Ta sẽ cho mỗi người một chiếc vòng tay đã được ta làm phép, có thể bảo vệ các người khỏi hồn ma kia. Hơn nữa, ta phải nói rõ, hồn ma đó không phải là một hồn ma xấu, cho nên ta sẽ không can thiệp vào nghiệp quả của các người. Và đứa trẻ tên An kia thực sự rất đáng thương. Nếu như các người có thể khiến cho đứa trẻ ấy mở lòng thì hồn ma kia cũng sẽ được giải thoát. Sau khi rời khỏi nhà ông thầy, cậu Bảo và bà Dung lập tức đưa cô Thư về nhà nằm nghỉ. Đợi cô ấy tỉnh lại thì sẽ lập tức lên nhà của cô ấy ở trên thành phố để gặp bà nội hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Nhưng khi họ về đến nhà thì đã phát hiện cô An vậy mà đã biến mất. Hỏi những người giúp việc trong nhà mới biết, không hiểu vì sao, từ sau khi mọi người rời đi, tinh thần của cô An đột nhiên không được ổn định. Có người nhìn thấy cô ấy đang đứng nói chuyện một mình với không khí, sau đó thì vội chạy vào phòng thu dọn một ít đồ đạc rời đi mất. Dù ai có hỏi thế nào, cô ấy cũng không trả lời là bản thân sẽ đi đâu. Bà Dung và cậu Bảo nghe vậy thì đoán có lẽ là cô ấy đang muốn đến tìm bà nội của cô Thư. Nhưng mục đích là gì thì họ không rõ. Đúng lúc này cô Thư cũng đã tỉnh lại, thế là 3 người lại nhanh chân chạy lên thành phố, mong rằng mọi chuyện vẫn còn kịp. Trong khi đó, cô An đang trên đường lên nhà của cô Thư. Thực ra khi nãy cô đang ngồi trong phòng thì bỗng nghe tiếng gọi. An ơi, mẹ đây con. Cô An vội chạy đến mở cửa, một người con gái xinh đẹp đứng trước mặt. Đó là hình dáng của mẹ cô An khi bà ấy chưa qua đời. Cô An biết mình có mẹ ruột là một hồn ma từ khi cô ấy đặt chân đến nhà ông thầy với bà Dung để xem ngày lành tháng tốt, tổ chức đám cưới cho anh trai. Cái đêm mà 2 mẹ con ngủ lại ở nhà nghỉ, đúng là cô An đã đi ra ngoài. Nhưng lúc đó không phải là cô An tự nguyện mà đã bị hồn ma của mẹ ruột mình đưa đi. Lúc đầu cô ấy rất hoảng sợ, không biết là tại sao hồn ma kia lại gọi mình là con. Thế nhưng sau một vài lần gặp gỡ, cô An đã được chính mẹ ruột của mình kể cho nghe về câu chuyện của cuộc đời bà, rằng bà và bố cô đã yêu nhau ra sao, bị chia cắt như thế nào. Cuối cùng cô An đã rất sốc khi biết được kẻ gây ra cái chết đau đớn của mẹ mình lại chính là cậu Hai và mợ Hai, người mà đã luôn thương yêu cô từ khi cô còn bé. Khi ấy cô An vẫn chưa hề tin những lời mẹ mình nói. Mãi cho đến cái đêm định mệnh ấy, khi cô biết được tất cả những chuyện mà họ đã làm, thì lòng tin trong cô đã hoàn toàn sụp đổ. Cũng chính lúc ấy, hồn ma mẹ ruột của cô An đã lợi dụng sơ hở để nhập vào người và cháo hết những lá bùa trong nhà của 2 vợ chồng cậu mợ Hai. Sau đó tặng cho họ một viên ngọc dùng để chiêu tài chiêu lộc. Nhưng thực chất, viên ngọc đó đã hút sạch hết vận may và sức khỏe của 2 vợ chồng, khiến tinh thần họ trở nên suy yếu. Lúc ấy, mẹ của cô An mới có thể dễ dàng báo thù. Không chỉ lợi dụng cơ thể cô An một lần duy nhất, bà ấy còn nhập vào người con gái rồi đi tìm lại gia đình, tên đã cưỡng hiếp mình khi xưa để tiếp cận, làm quen. Sau khi tên đó bị dính bẫy thì mới bắt đầu tra tấn và giết chết một cách dã man. Cả quá trình cô An đều có thể tận mắt chứng kiến nhưng không thể ngăn cản, cũng không thể chạy trốn. Điều đó đã làm cô An cực kỳ đau khổ và suy sụp. Hơn nữa những ngày qua, khi ở bên cạnh bà nội của cô Thư, cô An đã cảm nhận được tình cảm chân thành của bà. Cô cũng không muốn mẹ mình làm hại thêm bất kỳ ai nữa. Thế nhưng, lòng thù hận của bà ấy đã quá lớn, vốn không nghe lọt tai lời con gái khuyên nhủ mà một mực muốn báo thù. Khi nãy lúc bà ấy tìm đến, cũng là muốn mượn xác của cô An để có thể tiếp cận bà nội cô Thư. Nhưng không thể nào ngờ được, cô An lại chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc vòng tay để chống lại việc mẹ mình nhập xác. Chiếc vòng ấy cũng giống với lại chiếc vòng mà cô đã đi xin ở ngôi chùa nổi tiếng để tặng cho bà nội cô Thư khi trước. Thấy con gái của mình không vâng lời, mẹ ruột của cô An vô cùng thất vọng, sau đó liền rời đi. Cô An lo sợ mẹ mình sẽ đến tìm bà nội cô Thư trả thù, nên mới vội vã thu dọn đồ đã lập tức bắt xe lên thành phố. Mẹ của cô An cũng rất tức giận vì cô dám lấy dây chuyền bùa bình an, cũng là di vật của mình, để lại tặng cho cô Thư. Bà ta muốn cả bà nội cô Thư lẫn cô Thư đều phải đền mạng. Lúc này bên nhà cô Thư, bà nội vẫn ngồi trong phòng thờ đọc kinh như mọi khi. Bỗng bà cảm thấy phía sau lưng mình thổi đến vài cơn gió lạnh. Bà nhắm hai mắt lại, lòng thầm biết rõ thứ gì đang ở phía sau lưng mình. Mẹ ruột cô An lại là một lần nữa hiện lên với dáng vẻ khi mình bị hại chết. Cô ấy bước đến đâu, dấu chân máu đỏ tươi in rõ trên nền gạch đến đó. Cô ấy chỉ cần vẫy tay một cái nhẹ, chuỗi hạt bà nội cô Thư đang dùng để niệm Phật lập tức đứt thành nhiều mảnh. Từng hạt ngọc rơi xuống đất kêu lạch cạch. Bà nội cô Thư bình tĩnh quay người lại, đối diện trực tiếp với hồn ma mẹ của cô An. Bà dập đầu giống như đang tạ lỗi, nhưng cũng giống như đang muốn cảm hóa sự hận thù trong đôi mắt hồn ma. Thế nhưng lửa hận đã thiêu đốt cô ấy hàng chục năm, chỉ một vài cái dập đầu thì làm sao có thể khiến cho cô ấy dừng lại được. Ngay lập tức, những sợi tóc dài như dây thừng quấn chặt lấy cổ tay cổ chân của bà nội, rồi đưa bà ấy lên cao. Vì tuổi tác đã lớn, kèm theo với bệnh trong người, khiến cho bà nội cô Thư không ngừng ho cho đến khi máu chảy ra. Thế nhưng bà ấy vẫn không ngừng niệm kinh sám hối, điều này đã chọc giận hồn ma. Cô ấy lấy móng tay của mình bóp chặt lấy miệng của bà nội. Những ngón tay sắc lẹm như lưỡi lam khiến cho mặt của bà bị rạch nhiều vết dài, nông sâu khác nhau. Hồn ma giận dữ hét lớn: "Bà còn dám tụng kinh niệm Phật? Khi xưa bà đối xử với tôi, với anh Thanh như thế nào? Chính bà đã chia cắt chúng tôi, chính bà đã hại chết tôi và anh ấy. Bà không đáng được sống." Nói rồi cô ấy quật mạnh bà nội sang một bên, khiến lưng của bà đập vào cạnh bàn thờ gần như nứt gãy. Cơn đau ập tới khiến cho bà không thể nào cử động được nữa, chỉ có thể dương mắt nhìn hồn ma của mẹ cô An đang dần tiến đến đòi mạng. Ngay khi những móng vuốt sắc nhọn kia đặt lên cổ của bà, thì cô An đã kịp đạp cửa xông vào. Thấy bà nội cả người đầy máu đang nằm dưới đất, cô An vội lao đến chắn trước mặt bà, đồng thời hét lớn: "Đủ rồi mẹ ơi, dừng lại đi mà mẹ. Bà ấy cũng không phải muốn mẹ và bố chết mà. Bà ấy làm như vậy chỉ để bảo vệ mẹ và bố mà thôi." "Bảo vệ chúng ta sao? Còn đang nói điên nói khủng gì vậy hả? Mau tránh ra, nếu không thì đừng có trách." Thế nhưng dù mẹ mình có đe dọa ra sao, cô An vẫn đứng chặn trước mặt bà. Nước mắt cô lăn dài trên má. "Mẹ không nhớ sao à? Khi ấy bà cũng rất thương mẹ mà. Nhưng vì không muốn mẹ và bố gặp nguy hiểm, bà mới không cho hai người đến với nhau. Đúng là khi đó bà muốn bố quay về nên mới giả vờ ốm. Thế nhưng khi đó bà gọi bố về là để làm một buổi lễ. Bà muốn dùng số mệnh của mình để đổi lấy số mệnh của bố. Bà muốn thay bố và mẹ gánh chịu số phận. Thế nhưng buổi lễ đã không thành công nên cả bà và bố đều hôn mê không tỉnh. Đó cũng chính là lý do mà mẹ không thể nào liên lạc được với bố đấy ạ." "Con đừng có nghe bà ta bịa chuyện. Nếu thực sự như vậy, tại sao sau đó không đi tìm mẹ? Con trả lời đi." Mẹ của cô An đặt câu hỏi cho cô An, cũng như cho chính bà nội của cô Thư đang nằm dưới đất. Bà ấy cố gắng nói ra từng chữ một cách khó khăn: "Tại vì khi thằng Thanh quay lại thì con đã rời đi rồi. Nó đã đi khắp nơi tìm con nhưng không thấy. Đến khi hay tin con qua đời thì nó cũng đã tự sát theo con." "Anh Thanh luôn đi tìm tôi sao? Tại sao người đời lại bảo rằng lý do anh ấy tự sát là vì bà bắt anh ấy kết hôn với người con gái khác chứ?" "Bác không hề bắt ép nó kết hôn với người khác. Người kết hôn là anh trai nó, cũng là bố của con bé Thư." Khi nghe được sự thật mà bà nội cô Thư đã tiết lộ, mẹ của cô An nhất thời không thể tin nổi. Bởi vì trước giờ cô ấy đã luôn tin rằng mẹ của người yêu mình chính là nguyên nhân chia cắt cả hai người. Chính vì bà ấy giả bệnh muốn giữ ông Thanh ở nhà để kết hôn với một người khác nên mới phụ lòng bản thân, mới khiến cho bản thân phải chịu cái chết đau đớn đến như vậy. Nhưng đó cũng chưa phải là điều duy nhất khiến mẹ ruột cô An bất ngờ. Lúc này bà Dung, cậu Bảo và cô Thư cũng đã đuổi kịp tới. Trong tay của cô Thư là tờ giấy xét nghiệm ADN khẳng định rằng cô An và bà nội của cô Thư là hai bà cháu ruột. Cũng có nghĩa là cái thai năm ấy mà mẹ ruột cô An mang không phải là do bị cưỡng hiếp, mà đó lại chính là kết tinh tình yêu giữa hai người. Bà Dung cũng đã tìm hiểu được toàn bộ sự thật đằng sau vụ tai nạn năm xưa. Những gì mà cô An được mẹ ruột mình kể lại đều được viết vào nhật ký, và cô ấy đã giao cuốn nhật ký ấy cho cô Thư trước khi cô Thư đi đến nhà ông thầy, để nếu như cô ấy có gặp gì bất trắc thì mọi người cũng sẽ biết được sự thật. Bà Dung nhìn thấy hồn ma của mẹ cô An đang đứng lơ lửng giữa phòng. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy giống hệt với lần mà bà nhìn thấy mẹ ruột cô An ở bệnh viện, cũng là lúc mà cô ấy giao cho bà tấm bùa hộ mệnh do chính tay mình làm cho con gái, mong con của mình có một đời bình an. Bà Dung cũng quỳ xuống dập đầu thay anh chị của mình tạ lỗi. Tôi xin dập đầu thay anh chị tôi tạ lỗi với vong linh của cô và cậu Thành. Mong cô có thể buông bỏ thù hận mà đầu thai chuyển kiếp, sớm ngày gặp lại được cậu Thành ở thế giới khác. Hồn ma của mẹ ruột cô An nhìn hành động của bà Dung, cô ấy cũng từ từ lướt đến trước mặt bà, nhẹ nhàng nắm lấy tay rồi nói. Tôi thực sự cảm ơn bà vì khi ấy bà đã cứu mang đứa con tội nghiệp của tôi. Bà không cần phải dập đầu thay ai cả. Họ cũng đã phải trả cái giá xứng đáng cho tội nghiệp mà mình gây ra rồi. Nói đổi cô ấy đến bên cạnh cô An, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của con gái mình. Trong những giấc mơ khi trước, cô ấy vẫn luôn muốn chạm vào con gái nhưng đều bị ngăn cản. Mãi cho đến khi cô An tin vào những gì mà cô ấy kể lại thì cô ấy mới có thể ôm con gái vào lòng. Cô An cũng vội cầm lấy tay mẹ rồi đặt lên trước ngực. Nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Có lẽ ngay lúc này hai mẹ con họ chỉ cần ở bên cạnh nhau như vậy thôi là cũng đủ rồi. Mọi chuyện sau đó cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Bà nội của cô Thư cũng đã được đưa tới bệnh viện chữa trị kịp thời nên không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe. Còn cô An cũng đã được biết thân phận thực sự của mình. Cô cũng được bà Dung đưa đến ngôi mộ nơi mà năm ấy bà Dung đã thay anh trai mình chôn cất mẹ ruột của cô An, để cô ấy có thể mỗi năm đều đến tâm sự với mẹ mình. Cô An cũng đã nhận bà nội của cô Thư làm bà nội của mình. Tuy nhiên, cô chỉ dừng lại ở việc sang thăm và chăm sóc bà, chứ không dọn qua ở luôn. Còn về phần cậu Bảo và cô Thư, tuy lễ cưới bị dời lại tận một năm sau mới tổ chức, con của họ cũng đã ra đời, nhưng cả hai đều vô cùng hạnh phúc với quyết định của mình. Bà Dung vẫn âm thầm lo lắng và bảo vệ cho những đứa con của mình. Bà cũng đã tìm đến ông thầy kia để giúp cho linh hồn của mẹ ruột cô An được yên nghỉ. Cuối cùng, cô An cũng đã có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ mình, sống hạnh phúc bên cạnh người thân và có một cuộc đời thật vui vẻ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thúy Thuận xuyên suốt tập truyện ngày hôm nay. Và câu chuyện đến đây là hết rồi. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.